khả năng tới, còn ta, nếu trở về, cũng không có ý định sống sót rời đi. Không có thủy tổ huyết thống huyết tộc, vẫn là huyết tộc sao? Ma Hoàng kiên nhẫn nói, ta không phải vì tiêu diệt thủy tổ huyết thống, mà là tịnh hóa. Tịnh hóa, Hạp Bước như trước cười gằn. Ma Hoàng hoãn nói, Hạp Bước khanh, ngươi đối với tiên huyết sông dài đi xa thấy thế nào? Hạp Bước cau mày, mặc dù biết việc này tất nhiên ở Ma Hoàng trước mặt không cách nào bảo mật, có thể nghe hắn sáng tỏ hỏi lên, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng mà đối với hết thảy huyết tộc chân chính thượng tầng tới nói, tiên huyết sông dài đi xa mới thật sự là đại họa tâm phúc, so sánh cùng nhau, dù cho là trước mắt chiến tranh toàn diện, e sợ đều không phải trọng yếu như thế. Tiên huyết sông dài vì sao đi xa, liên nữ vương bệ hạ cũng không biết, lẽ nào ngài tìm tới nguyên nhân? Không phải tìm tới, chỉ là suy đoán. Ma Hoàng ngước nhìn hư không, lại như hắn cũng có thể xuyên thấu thế giới hàng rào, nhìn thấy cái kia được xưng hắc ám động mạch tiên huyết sông dài, nói tiên huyết sông dài bắt đầu đi xa, kỳ thực là bắt nguồn từ nhân tộc xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn chúng. Hạp Bước lông mày nhíu chặt nói, đó chỉ là về thời gian trùng hợp, hơn nữa Lê Minh ở sức mạnh phả hệ trên xuất hiện thời điểm, Lê Minh sinh vật cũng không ngừng nhân tộc một loại. Là trùng hợp sao, đương huyết tộc thực đơn chúng xuất hiện nhân tộc sau khi, thứ 13 thị tộc dấu ấn cũng là biến mất rồi đi. Hai chuyện này trong lúc đó, tựa hồ không có liên hệ. Ma Hoàng cười cợt, cũng không nhiều tranh luận, chỉ là nói, thứ 13 thị tộc dấu ấn, mới hẳn là tiên huyết sông dài dấu ấn chúng tôi tới gần hắc ám bản nguyên chứ. So với người hắc hỏa càng thêm thuần túy, hắc hỏa hạt nhân trả bảo lưu tinh lực dáng dấp, nó nhưng là có thể hoàn toàn chuyển hóa hình thái. Hạp Bước ngẩn người, hết thảy thủy tổ đều mất đi đối với 13 thị tộc ký ức, hắn là tân sinh thủy tổ, càng không có phương diện này tri thức. Hắn mơ hồ có chút bất an, không biết là bởi vì Ma Hoàng nói ra nhiều như vậy huyết tộc bí ẩn, hay là bởi vì Ma Hoàng sau đó phải nói. Ma Hoàng cũng không có để hắn suy đoán dừng lại quá lâu, nói, nhân tộc là thiên nhiên Lê Minh sinh mệnh, đương huyết tộc thực đơn trên xuất hiện nhân tộc sau khi, huyết thống cũng là chịu đến Lê Minh nguyên lực ô nhiễm. Thứ 13 thị tộc, chính là bởi vậy tiêu vong. Đây chỉ là suy đoán, có lẽ vậy, thế giới này là hắc ám, thế nhưng chân chính vĩnh dạ ở nhân tộc xuất hiện một khắc đó, liền dần dần lạc lối. Vừa bắt đầu, nhân tộc tồn tại cùng những kia phổ thông động vật thực vật không khác nhau gì cả, vì lẽ đó đại gia đều không có ý thức đến phát sinh cái gì. Cho dù sức mạnh phả hệ trên xuất hiện tân nguyên lực, cũng không có ai đem bọn họ liên hệ tới. Lâu dài tới nay, thế giới của chúng ta chúng Lê Minh nguyên lực không ngừng tăng cường, mà hắc ám nguyên điểm thì lại kéo dài chịu đến Lê Minh nguyên lực ô nhiễm, dần dần mất đi diện mạo như trước. Mãi đến tận hơn 1.000 năm trước, tháng ngày tích lũy ăn mòn vượt quá điểm giới hạn, Lê Minh phản loạn, mà huyết tộc, làm là nhân tộc cái thứ nhất che chở giả, kỳ thực cũng chịu đến trừng phạt, vậy thì là tiên huyết sông dài đi xa. Hạp Bước khuôn mặt nghiêm túc, ngài là nói, Lê Minh nguyên lực là dẫn đến tiên huyết sông dài đi xa nguyên nhân. Đây là ta suy đoán, lấy Ma Hoàng thân phận, chịu đem cái này suy đoán tố trừ với khẩu, nói vậy đã có tương đương nắm. Nhưng mà Hạp Bước ở ban đầu sau khi khiếp sợ, lại chuyển thành bình tĩnh, nói, bất kể nói thế nào, ta đều là huyết tộc. Cuộc chiến tranh này, lẽ ra nên có ta một phần. Ma Hoàng nhưng không ý định động thủ, nói, Hạp Bước khanh, ta không phải là muốn huyết tộc diệt vong, chỉ là muốn khôi phục thời đại thượng cổ tinh khiết. Chịu đến thanh tẩy đều là bị ô nhiễm giả, hơn nữa không cách nào nghịch phản. Ta cũng không có đối với hết thảy huyết tộc động thủ, ở mộ quang ở ngoài, các người cái khác trên đại lục liên quan đến phạm vi rất nhỏ. Chiến tranh đã đánh đến một bước này, ta không có cách nào tin tưởng lời của ngươi. Trên thực tế, mặt trên cái kia suy đoán, ngươi là ta hiện nay duy nhất báo cho huyết tộc. Ngươi biết, Nguy Tây Trần những người kia, là làm sao bị thuyết phục sao? Hạp Bước lạnh lùng nói, không phải là bị thu mua. Ma Hoàng cười cười nói, nếu như không phải là bị thuyết phục, thu mua có dễ dàng như vậy sao? Hạp Bước ngoài dự đoán mọi người trả lời, ta không muốn biết. Hắn giơ tay lên, tinh lực tự thủ đoạn lượn lờ mà lên, màu máu vũ trang như ẩn như hiện. Ma Hoàng thở dài, hắn đứng chắp tay, không có một chút nào động tác, uy thế nhưng trong nháy mắt bao trùm sân thượng, trực tiếp đem Hạp Bước màu máu vũ trang đè ép trở lại. Mơ ta Đức Long, ta thân ái lão hiếu, ngươi vẫn là như vậy cố chấp. Hạp Bước lưng đánh vào sân thượng trên tường đá, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt lóe qua một tia không bình thường màu đỏ. Nghe được Ma Hoàng nói ra cái tên đó, cả người hắn đều cứng ngắc một thoáng, sau đó mới đứng thẳng người, ta không phải giác tỉnh giả. Ma Hoàng nói, Dạ Đồng cũng thật giống không phải chân chính giác tỉnh giả. Các ngươi thật không cảm thấy những thứ này đều là các ngươi Thánh Hà ra vấn đề sao? Hạp Bước không nghĩ tới việc này sẽ bị Ma Hoàng đem ra làm như bằng chứng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Mớ ta Đức Long, trừ ngươi ra, ta đã không có người mạo hiểm thời kỳ bạn cũ. Ma Hoàng âm thanh vô cùng nhu hòa, như là ở ngày xuân trong hoa viên cùng bạn bè nói liên miên mà nói, phảng phất hắc buốc vừa nãy Binh Nhung đối mặt không từng tồn tại. Ma Hoàng đương người mạo hiểm thời điểm, vẫn là một cái chiến sĩ thông thường, muốn nói hơi hơi đặc biệt điểm, hắn đồng thời là cái du ngâm thi nhân. Mà vào lúc ấy Tư Bá Khắc sinh đôi bên trong ca ca có người nói tư chất bình thường, duy nhất nghe tên chính là âm nhạc thiên phú. Kên cùng mơ ta Đức Long nhận thức địa điểm, chính là ở một cái trung lập lãnh địa quý phụ nhân Sa Long trên. Hạp Bốc trầm mặc một hồi mới nói, không muốn dùng cái tên đó xưng hô ta. Ma Hoàng biết nghe lời phải nói, Hạp Bốc, nếu như ngươi không muốn tán gẫu quá khứ, như vậy phong hỏa trên đại lục cái kia phòng thí nghiệm thành quả, vẫn chưa thể để ngươi tin tưởng lời của ta nói sao. Hạp Bốc nói, dù như thế nào, ta từ không nghĩ tới yếu phản bội tiên huyết sông dài. Ma Hoàng nói, nhưng là ngươi thật sự cam tâm sao? Rõ ràng sinh đôi có tương đồng năng khiếu, rõ ràng là cốt nhục liên kết huynh đệ, thế nhưng có thể cho các ngươi đi lộ cũng chỉ có một cái, hoặc này hoặc kia. Này còn không là bết bát nhất chính là, các ngươi đồng dạng ưu tú nhưng kết ra hậu quả xấu, không phải hai huynh đệ chỉ có một phần kẹo, ngươi nhường một chút Samael là tốt rồi, mà là như muốn chiếm được hoàn chỉnh dấu ấn sức mạnh, lên ngôi giả nhất định phải nuốt chửng huynh đệ của chính mình. Hạp Bốc sắc mặt trở nên hết sức khó coi, thương bị đan sen để hắn không có thể khống chế trụ thân thể, lung lay loáng một cái. Ma Hoàng than nhẹ một tiếng, khi ta nghe nói ngươi ở mới 200 tuổi thời điểm đi trầm miên, liền biết ngươi sẽ không lại tỉnh lại. Nhưng là xem dáng vẻ hiện tại, ngươi thức tỉnh rồi, vậy thì mang ý nghĩa, Samael đem sức mạnh của chính mình dung hợp cho ngươi. Hạp Bốc chậm rãi nói, Ken, ngươi đều là có thể nhìn thấy lòng người, nhưng mà... Ma Hoàng lần thứ nhất không có chú trọng lễ phép. Đánh gãy Hạp Bốc, nói tiên huyết sông dài khôi phục lại thời đại thượng cổ, thì sẽ không phát sinh nữa loại này bi kịch. Hạp Bốc đã có thể đoán được Ma Hoàng là làm sao thuyết phục những người phản bội kia. Trên thực tế, khả năng ai cũng không biết tiên huyết sông dài khôi phục sau khi, có phải là liền giải quyết có vấn đề, thế nhưng ngàn năm vắng lặng thời gian quá dài, tình cờ xuất hiện một hai con cưng, không những không có giấy lên hy vọng, trái lại lệnh đại đa số người tuyệt vọng. Hạp Bốc trầm mặc một lát sau, nói, ngươi lời giải thích cũng thực là đủ để thuyết phục bọn họ. Bất quá người ta đều biết, tiên huyết sông dài rời xa nguyên nhân, vẫn cứ chỉ là một cái suy đoán, ta không cảm thấy những này có thể làm cho ta phản bội. Chương 210, không cần hy sinh. Ma Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói, phản bội. Phản bội ai? Tiên huyết sông dài, tiên huyết dấu ấn, vẫn là Dạ Chi nữ vương. Tiên huyết sông dài trạng thái không bình thường, đại quân trở xuống huyết tộc hay là còn không dám nói rõ. Thế nhưng các ngươi thủy tổ hẳn là rất rõ ràng. Nếu như chúng ta ma duệ này ngàn năm qua nghiên cứu suy luận là sai, đối với lại ở nơi nào? Mà tiên huyết dấu ấn, không nhổ cái kia mấy cái bị ô nhiễm, sẽ chỉ làm tai nạn kế tục khuếch tán. Tắt dấu ấn thời gian dài không thể trùng nhiên, cuối cùng sẽ cùng 13 thị tộc như thế, liên ký ức đều không còn sót lại. Hạp Bốc, ta chỉ là đoạt lại cái kia mấy cái thị tộc huyết trì, đoạn tuyệt chúng nó đối với huyết hạ ảnh hưởng mà thôi, nếu như ta thật muốn giết hết thảy huyết tộc. Cuộc chiến tranh này căn bản không cần như thế đánh. Cho tới Dạ Chi nữ vương, dựa theo các người huyết tộc quan niệm, thủy tổ so với toàn bộ thủy tộc đều trọng yếu, Dạ Chi nữ vương so với toàn bộ huyết tộc đều trọng yếu. Vậy ngươi hiện tại thì tại sao đứng trước mặt ta? Coi như tạm thời không cách nào liên hệ, Dạ Chi nữ vương luôn có tự mình thức tỉnh thời điểm, ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ nàng tỉnh lại là tốt rồi. Hạp Bốc khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn nói, ta nói rồi, chỉ là một nhóm người cho là như thế. Ta thân ái lão hữu, ngươi xem ngươi ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Ngàn năm trước, ngươi cố chấp cũng không thể để Samael tiêu tan, hắn thân là thủy tổ đều không có so với đại công tước sống được càng lâu. Mà ngươi xưa nay đều không thích tầng dưới chót huyết tộc như không có lý tính dã thú nuốt chửng huyết nhục, cũng thống hận nuốt chửng huyết thân mới có thể mạnh mẽ con đường. Nhưng là ngươi đang sợ cái gì đây? Ma Hoàng âm thanh như xuyên qua thời gian chi tường thở dài, phiên khuấy lên lắng đọng ở cửu viễn năm tháng bên trong vô số ký ức. Hạp Bốc đầu đầy mồ hôi lạnh. Lùi về phía sau một bước, cần nhờ trụ sân thượng tường đá, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng vẫn như cố thẳng tắp lưng. Là bởi vì cái kia chỉ có huyết thống thuần túy mới có thể nhen lửa tiên huyết dấu ấn lời nói dối sao. Nghe nói Tư Bá Khắc thị tộc bên trong đến nay đều có công tước không phục ngươi, chính là cảm thấy ngươi huyết thống không thuần. Nha, hay là không thể xưng là lời nói dối, chỉ có điều không có ai nói cho bọn họ biết, cái gọi là thuần túy cũng không tất cả đều là trời sinh, mà thuần túy con đường cũng không chỉ có nuốt chửng. Được rồi, Kên, bệ hạ, Ma Hoàng ánh mắt như thấy rõ tất cả, ngàn năm trước, ta có thể bất hòa ngươi tranh luận, hiện tại nhưng không giống nhau. Huống hồ trong lòng ngươi không có nghi hoặc sao, Dạ Chi nữ vương nói là tiêu hao quá to lớn đi nghỉ ngơi, trên thực tế, ngươi cũng không thể xác nhận nàng chân thực thái độ đi. Hạp Buốc mệt mỏi nói, Ma Hoàng bệ hạ, người trước đây vẫn đúng là chưa từng nói nhiều lời như vậy, người biết không cách nào thuyết phục ta. Ma Hoàng lắc lắc đầu, nói, như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch. Người cái gì cũng không cần làm, liền ở bên cạnh nhìn, xem kết quả liệu sẽ có là ta nói như vậy. Để báo đáp lại, từ bá khắc thị tộc có thể duy trì hoàn chỉnh, ta sẽ không hôn tự ra tay, còn có thể để cuộc chiến tranh này trở về đến dĩ vãng thánh chiến trình độ, làm sao? Ma Hoàng ngày hôm nay cùng Hạp Buốc nói những này, tất nhiên không sẽ vì đại đa số người biết. Bất luận Ma Duệ là dùng cớ gì phát động rồi hội nghị liên quân, coi như thông báo nhiệm vụ kết thúc, đón lấy chiến tranh cục bộ cũng không cách nào tránh khỏi. Thừa dịp cháy nhà hôi của người lúc nào đều tồn tại, đặc biệt là ở quá khứ thánh chiến chúng bị đánh cho tuyệt diệt vài cái cổ lão bộ lạc người sói. Nếu như Ma Hoàng đồng ý đứng ra khống chế chiến tranh quy mô, vậy thì mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều phổ thông huyết tộc sống sót, cũng chứng thực Ma Hoàng trước lời giải thích, hắn muốn đối với cái kia mấy cái thị tộc làm tịnh hóa đã xong xong rồi. Hạp Buốc nhắm mắt lại, sau đó sâu sắc nhìn Ma Hoàng một chút, nói tại sao là vào lúc này. Tân thế giới đến, là chúng ta tinh khiết hắc ám bản nguyên duy nhất cơ hội, bằng không lần sau không biết có thể hay không là một cái khác ngàn năm. Còn có mấy ngày hắc hỏa liền đem cháy hết, người có thể nhìn thấy người muốn thực chứng. Hạp Buốc cười khổ, ta hiện tại cũng không biết tân thế giới là âm mưu vẫn là hy vọng. Chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ, ta vốn tưởng rằng, người tiếp đó sẽ là đối với nhân tộc tuyên chiến. Giả như hết thảy đều thuận lợi, tân thế giới bên trong sự vật có thể triệt để tinh khiết hắc ám bản nguyên, nhân tộc liền không là vấn đề. Chỉ cần Lê Minh không có bị triệt để trừ tận gốc, sẽ sản sinh tân Lê Minh sinh vật, mà khi vinh quang quy về hắc ám, sẽ trục xuất trên thế giới hết thảy nguyên tội. Nếu như ta nói không đây, Ma Hoàng ôn hòa nói, nào sẽ có rất nhiều người vì ngươi chôn cùng, rất nhiều, hơn nữa không chỉ là mộ quang đại lục. Hắn dừng một chút, âm thanh càng thêm mềm nhẹ, như thì thầm, ta đã từng làm một lần không có lựa chọn quyết định, Hạp Buốc, không để cho ta làm lần thứ hai. Hạp Buốc hô hấp có chớp mắt chất trệ, chờ hắn có thể ổn định mở miệng thì, mới nói, ngài coi trọng, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, ta rất muốn biết đến tột cùng là tại sao. Rất đơn giản, tân sinh huyết tộc cần thủ lĩnh, ở xa xôi tương lai, Lilith trở về tiên huyết sông dài hậu, nàng ở trên ngọn thánh sơn vị trí cũng cần có người kế thừa. Vị trí này, không có ai so với người thích hợp hơn. Hạp Buốc hoàn toàn không nghĩ tới, ngẩn người, người trong lòng thượng cổ vinh quang đến tột cùng là cái gì. Thời đại thượng cổ, thất tộc cùng đứng ở thánh sơn, chinh chiến cùng sinh sôi đều là bánh xe số mệnh theo lý thường nên có một phần, ngã xuống cùng tân sinh làm cho hắc ám tươi tốt. Hạp Buốc huyết hạch bỗng nhiên run rẩy một chút, Ma Hoàng miêu tả để hắn nhớ tới rất lâu trước, ở một thế giới nhỏ chúng nhìn thấy ảo giác, dĩ nhiên tương tự đến đây, người mong đợi quá nặng, ta còn không là đại quân. Đại quân cũng không phải tưởng tượng như vậy khó, tại sao nhất định là ta? Ta nghĩ, người có người càng tốt hơn tuyển, Mi Tây Trần, hắn không thích hợp trở thành lãnh tụ, vĩnh viễn cũng không. Lãnh tụ hẳn là hình dáng gì? Chế định quy tắc, giữ gìn quy tắc, làm ra lựa chọn. Nói tới chỗ này, Ma Hoàng bỗng nhiên dừng một chút. Buồn bã nói, tuy rằng có lúc liền ngay cả Thánh Sơn đều không có lựa chọn, đó là bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh đại đi. Hạp Buốc, người muốn làm hy sinh xưa nay sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại cũng không có yêu cầu ngươi đi hy sinh lý do. Cùng ta đồng thời chứng kiến tương lai đi, nhìn sự lựa chọn của ta là đối với vẫn là sai. Hạp Buốc trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc tối nghĩa nói, được. Đi, lúc này Ma Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn hư không. Hạp Buốc cũng đồng thời cảm ứng được tiên huyết sông dài phun trào, hơn nữa ở cái kia đóa tiểu bọt sóng nhỏ chúng, hắn phân biệt ra được Mạc Duy thị tộc khí tức. Ma Hoàng suy tư, nói, điều này làm cho ta nghĩ tới nhân tộc một câu nói, nguy nan thời khắc, trụ cột xuất hiện lớp lớp. Hay là cuộc chiến tranh này, đối với tân sinh huyết tộc trái lại là việc tốt. Hạp Buốc nhưng là nhìn phía phương xa, ngoại trừ chi mấy lần trước không rõ khởi nguồn huyết hà phun trào ở ngoài, hắn này vẫn là lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được hô hoán huyết hà người thị tộc tin tức. Trở về thời đại thượng cổ, có hay không thật sự có thể thoát khỏi lạc lối vận mệnh? U đồng quan ngoại chiến đấu kết thúc, chiến trường so với bất kỳ lần nào cũng dễ dàng thanh lý, sa binh không có để lại bất kỳ thực thể, liền ngay cả trên mặt đất dày đặc sa tầng, đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa. Nhưng mà cuộc chiến đấu này cũng không thể so dĩ vãng bất kỳ lần nào ung dung, tiêu tường thành đen kịt lỗ thủng trên, các công binh chính đang bận bịu đánh tới lâm thời thiết giáp bản, hoàn chỉnh tu sửa cần đang xác định chiến sự sau khi kết thúc. Hạo Đế ở vọng lâu bầu trời xuất hiện, nói, Vinh Quốc Công, chấm có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Chờ Triệu Quân độ theo Hạo Đế lơ lửng giữa trời sau khi rời đi, Lâm Vô bỗng nhiên quay đầu đối với Triệu Quân Hoàng nói, trước Vinh Quốc Công chuyện đã đáp ứng, trả thỉnh cầu Triệu Phó Soái nhắc nhở hắn một thoáng. ta trước tiên cáo từ. Triệu Quân Hoàng gọi lại hắn, nói, Lâm Đề Đốc, sao không đem lại nói rõ bạch. Lâm Vô Tối Tăm cười cợt, nói rõ, các ngươi sẽ tin sao, lấy Lâm Công làm người, các ngươi cũng tin không nổi, ta bất quá một giới tiểu nhân, lại dựa vào cái gì. Huống hồ, chuyện như vậy, cũng không phải một người hai người có thể làm thành. Triệu Quân Hoàng cau mày nói, không phải một người hai người. Lâm Đề Đốc ngài cửu trưởng giám sát chi đạo, hẳn phải biết càng là phiền phức bề bộn sự tình, càng khó cuối cùng vây cánh, sao không cùng chúng ta liên thủ. Lâm Vô Hờ hững nói, lấy các ngươi Triệu Phiệt tự binh tính tình, liên thủ tra trong các ngươi vụ. A, à, lúc trước phù lục chiến sự sơ kỳ, các ngươi Phiệt bên trong Triệu Quan Vĩ khiếu danh việc, cuối cùng là xử lý như thế nào? Vậy còn chỉ là một cái chiến tướng mà thôi. Triệu Quân Hoàng lại là có lòng dạ, cũng không nhịn được rõ ràng biến sắc. Lâm Vô nói, Triệu phó soái không cần thăm dò ta điểm mấu chốt, nếu không như ta ý, ta thì sẽ đến tự tay đòi lấy đánh đổi. Câu nói này đã trở như thế uy hiếp trắng trợn, Triệu Quân Hoàng tính khí cho dù tốt cũng không cách nào nhịn xuống đi, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Vô đột nhiên lùi vào trong bóng tối, dĩ nhiên ở trước mắt hắn liền như vậy trực tiếp biến mất rồi. Triệu Quân Hoàng giờ khắc này vừa giận vừa sợ, Lâm Vô xuất thân tử sĩ, vốn là khéo nặc tung ám sát, hiện tại lại lướt qua thần tướng thiên quan, ai cũng không biết hắn thần tướng skill là cái gì, nếu như vẫn là ẩn nấp hoặc bạo phát, một cái thần tướng cấp thích khách ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Triệu Quân Hoàng chưa đem việc này lý giải cái manh mối đến, cũng cảm giác được giữa không trung truyền đến một đạo quen thuộc gợn sóng, dĩ nhiên là Triệu Quân Độ ở triệu hoán hắn. Bên kia kết thúc nhanh như vậy, đều không có mấy câu nói công phu, Triệu Quân Hoàng trong lòng hơi động, thăng lên giữa không trung, tìm tới đứng chắp tay, chính đang viễn vọng U Nam, Vu Bắc hai tỉnh nơi Triệu Quân Độ. U Nam đã là không dứt, gì có thể cứu, Vu Bắc khả năng còn có còn sót lại vị trí, Triệu Phiệt cùng chiến khu liên hợp phái ra siêu cứu đội, chỉ không biết có thể có bao nhiêu tác dụng. Triệu Quân Độ quay đầu lại kêu một tiếng nhị ca. Triệu Quân Hoàng nhưng là trong lòng lấy làm kinh hãi, trừ năm đó thiên giả mất mà lại được thời khắc, cho dù ở bị thương nặng đứt đoạn mất thiên vương chi lộ thì, hắn đều không thấy Triệu Quân Độ lộ ra quá phức tạp như vậy khó hiểu vẻ mặt. Triệu Quân Hoàng lấy lại bình tĩnh, trước đem Lâm Vô vừa mới truyền lời đầu đuôi nói một lần, liền hỏi, Hoàng đế bệ hạ bên kia, có chuyện gì để ngươi phiền lòng? Triệu Quân Độ lộ ra một nụ cười khổ, nói, bệ hạ hỏi ta, có hay không có phần tông tâm ý? Lần này Triệu Quân Hoàng là chân chính bị sợ rồi, thân hình loáng một cái, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống, cũng còn tốt Triệu Quân Độ phản ứng nhanh, một đạo nguyên lực ôn hòa nâng đỡ thân thể của hắn. Triệu Quân Hoàng lấy lại bình tĩnh, xạ ngộ như vậy đòi mạng sự tình, hắn kinh quá mức hậu, trái lại đầu óc cực kỳ tỉnh táo lên, tứ đệ cảm thấy, bệ hạ cùng Lâm Vô nói chính là cùng một chuyện sao. Triệu Quân Độ suy nghĩ một chút nói, là đồng nhất cái thái độ, e sợ không trọn vẹn là cùng một chuyện, bết bát nhất chính là, đại khái còn không hết một chuyện. Chương 211, lợi ích gia đình. Lúc này Triệu Quân Hoàng bỗng nhiên ý thức được chính mình phản ứng quá khích, đế thất cùng môn phiệt thế gia căn bản sẽ không lẫn nhau can thiệp nội chính. Tuy nói môn phiệt thế gia gia chủ cần kinh đế thất sắc phong, có thể đó chỉ là một cái trình tự, gia chủ danh sách là do các thế tộc chính mình đăng báo. Dĩ vãng đã từng đã xảy ra một nhà báo hai cái trong danh sách đi trò khôi hài, thế lộc phủ phản ứng là đồng thời lui về, mới mặc kệ trong nhà của ngươi nháo thành hình dáng gì. Quả nhiên, hạo đế nguyên văn là, nói đến Vinh Quốc Công cũng là chấm cháu ngoại trai, tự cao ấp hoàng tả giảm xuống, liền cùng thiên khải liên hệ thiếu, gặp mặt cũng đều là ở dòng họ đại yến thượng. Kim thấy hoàng tả dưới gối dài đều là tài năng xuất chúng, người trong kiệt xuất, chấm cũng hết sức vui mừng. Không biết Quân Độ có hay không có phần tông tâm ý. Thiên thủy quận lớn cái kia mảnh đất phong tuy không sai, nhưng không quá thích hợp ngươi, đế thất bảo lưu lĩnh phục cũng, đại thông diện tích nhỏ một chút, có thể khoáng sản phong phú, hẳn là cũng là lựa chọn tốt. Triệu Quân Độ chợt nghe lời ấy, không rõ vì sao, hàm hàm hồ hồ trước tiên nói quanh co quá khứ. Hạo đế lại nói, Triệu Phiệt gia phong dũng liệt, là đế quốc trụ cột, chấm nghĩ không cần nhiều sự, bất quá hoàng tả tử nữ là tôn thất hàng ngũ, từ bảo lưu lĩnh bên trong chuyển cũng nói còn nghe được. Quân Độ nghĩ kỹ, nói cho chấm liền có thể. Hai người gộp lại liền nói như thế hai câu, sau đó hạo đế tức rời đi, nhìn hắn là từ ở ngoài hư không đi, cho là trực tiếp rời đi Tây Lục. Triệu Quân Hoàng sau khi nghe xong không khỏi cười khổ, không nói hắn đều không nhớ ra được, hạo đế trên thực tế là huynh đệ bọn họ cậu, huyết thống thậm chí không ra ba đời, có thể so với hiện tại Triệu Phiệt bên trong U Quốc Công cái kia một nhánh đều yếu gần. Bên ngoài gia trưởng bối thân phận, quan tâm một thoáng tiểu bối lần thứ nhất thực địa mà bị lấp, theo lý thuyết không phạm sai lầm đến. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy, cao ấp cùng hạo đế nói là tỷ đệ, có thể chưa bao giờ thân cận. Cao ấp là nữ, mẫu tộc quý trọng, đế huyết nồng nặc, năm đó ở trong cung thì, phỏng chừng đều nhớ không rõ Hạo Đế dáng dấp. Hạo Đế kế vị hậu, có một đoạn khá dài vắng lặng kỳ. Mà Thừa Ân Công một nhà chả chỉ là U Quốc Công một mạch bên trong chi hệ mà thôi, cao ấp nhà mình sự đều không chú ý được đến, làm sao đi quản một cái không tồn tại cảm Hoàng Đế đệ đệ. Lúc này, Hạo Đế đem tầng này quan hệ nhặt lên đến, đơn giản biểu thị hắn chỉ là lấy trưởng bối thân phận đưa ra kiến nghị, cùng đế vương thậm chí thân phận của thiên vương không quan hệ. Mà Triệu Quân Độ nhưng nghi hoặc, Hạo Đế tại sao lại nói tới việc này? Đế quốc phong tước cùng đất phong đều có một bộ tiêu chuẩn quy trình. Hư phong tước vị tốc độ nhanh nhất, mặc kệ tước vị cao thấp, trong vòng một tháng liền có thể xong xuôi hết thảy thủ tục. Thực địa phong tước liền không giống nhau, trừ phi là từ gia tộc vốn có đất phong chúng lại phân phối, bằng không quy trình đều rất dài. Trong đó, nếu như là mới mở thác lãnh địa, cần đo đạc, trắc hội, không gian định vị, lại vẽ ra chiến khu bộ phận, bình thường hơn nửa năm có thể hoàn thành. Nếu như liên quan đến cùng đế quốc bản thổ trao đổi, sẽ không có như vậy dễ dàng. Bản thổ cương vực phần lớn đã là thế tộc đất phong, một số ít nhân các loại nguyên nhân vô chủ, do đế quốc thống nhất ủy trị, loại này thổ địa thường thường là hai thái cực, hoặc là vô cùng tốt, hoặc là thật không tốt, vì lẽ đó thường thường đến điều hòa mấy năm, cân bằng khắp nơi, mới có thể cuối cùng xác định. Triệu Quân Độ đánh hai lần khai thác cuộc chiến, thụ phong thế tập quốc công hậu, không những ở phù trên lục địa có đất phong, còn có thể ở đế quốc bản thổ được một quận. Đất đai một quận tương đương với một cái bá tước thế gia đất phong, không phải là tốt như vậy điều hòa đi ra. Nguyên bản Triệu Quân Độ đối với này không quan tâm chút nào. Triệu Quân Độ cau mày nói, ta thực địa phong tước vốn là sẽ không như thế nhanh xác định, vì sao bây giờ liên cụ thể quận lớn tên đều đi ra, hơn nữa ta nhớ tới Thiên Thủy là đông lục danh tỉnh, bình thường không nên cho mới lên cấp quốc công chứ. Triệu Quân Hoàng đã mơ hồ có chút manh mối, thở dài, bất đắc dĩ cười khổ nói, Thiên Thủy, nguyên bản là chuẩn bị phong cho trấn quốc công Lâm Hy Đường. Dù là Triệu Quân Độ lại bình tĩnh, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, Lâm gia hậu nhân tuy rằng nhất định phải hàng tập, nhưng đất phong tại sao muốn thu về. Hắn trấn quốc hầu vẫn là tiên đế phong, những năm này tước vị liền không thăng quá, bằng hắn quân công làm sao đều đủ lại ngăn ra một cái công tước. Lâm gia hiện tại đất phong là bao lớn, trên thực tế, tự đế quốc định cương tứ lục hậu, thực địa phong tước càng ngày càng khó. Đặc biệt là ở bản thổ Thái Bình lâu ngày ngày hôm nay, phần lớn tước vị bản thổ đất phong diện tích đều không đủ. Nhét vào môn phiệt thế gia cấp bậc tính toán, ngoại trừ đất phong, còn bao gồm quân công cùng đất lệ thuộc tiền lời. Lâm gia là hạ phẩm thế gia, trong gia tộc đa số trung hạ cấp quan quân, ở bản thổ chỉ có đất đai một quận, còn là một tiểu quận. Lâm Hy Đường phong trấn quốc hầu thời điểm, đồng thời kiêm nhiệm nội các thủ phụ, chính là được triều chính công kích to lớn nhất thời điểm, hắn phong tước mặc dù là thực tước, nhưng không có tăng cường quá đất phong. Lâm Hy Đường nhâm nguyên soái trong lúc mở rộng đất đai biên giới, ở mặc cho thì xem như là chiến khu phạm vi, từ nhậm thời điểm theo, đè luật có thể bảo lưu bộ phận làm đất phong, hơn nữa hắn bao năm qua quân công, trao đổi bản thổ một cái quận lớn cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, Triệu Quân Hoàng không nhịn được ấn ấn cái trán, không hề trả lời Triệu Quân Độ cuối cùng cái kia vấn đề, chỉ nói, nghe nói là Lâm gia dâng thư, tự xưng không có năng lực phòng thủ, phải đem đất phong trao trả đế quốc. Triệu Quân Độ tinh thông quân vụ, chính vụ tuy so với Triệu Quân Hoàng hơi kém, tuy nhiên biết rõ đế quốc các hạng quy trình, nghe vậy nhất thời đem ngày hôm nay mấy chuyện đều nối liền cùng nhau, vẻ mặt trầm trầm, nói, nhị ca, Bắc phủ quân đoàn tại sao lại vẫn ngưng lại Tây Lục. Triệu Quân Hoàng so với Triệu Quân Độ sớm một bước nghĩ tới đây, chỉ không biết làm sao mở miệng, thấy Triệu Quân Độ cũng phát hiện đầu mối, không khỏi tầng tầng thở dài, cười khổ nói, Bắc phủ thay quân thời điểm, vừa vặn dị thú quân đoàn xâm lấn, là phụ thân đứng ra xin mời Bắc phủ lưu lại hiệp phòng. Triệu Quân Độ lúc đó đã qua Tần Lục chủ trì căn cứ tiền phương, hậu lại biết được Tây Lục tổn thất đối lập Việt Lục tới nói tốt hơn nhiều, sẽ không có quan tâm chi tiết nhỏ. Lúc này nghe Triệu Quân Hoàng nói đến, trong lòng không thích hợp cảm giác càng đậm, nói ai cho phụ thân ra chủ ý. Phải biết Triệu Nguy Hoàng cùng Lâm Hy Đường láng giềng mà cư những năm này, quan hệ có thể không ra sao. Bắc phủ ở thay quân chân không kỳ, trên danh nghĩa do Tây Lục quân hàm cao nhất Tây Bắc đại tướng quân Triệu Nguy Hoàng chỉ huy, có thể Triệu Quân Độ có thể xác định hắn liền một bước đều chưa từng vào Bắc phủ đại doanh. Huống hồ lấy Triệu Nguy Hoàng tính tình, ngoại địch xâm lấn, phản ứng đầu tiên chính là điểm binh giết đi, làm sao sẽ đích thân đứng ra đi tìm Bắc phủ quân đoàn. Triệu Quân Hoàng thở dài nói, bất kể là ai nói ra, đều sẽ không có bất luận người nào phản đối. Triệu Quân Độ rõ ràng Triệu Quân Hoàng ý tứ, bây giờ nghĩ lại, coi như là bản thân của hắn ở đây, cũng không hội ý thức đến đề nghị này có vấn đề gì, quân đế quốc đoàn vì là thủ thổ mà chiến, vốn là nên có chi nghĩa. Nhưng mà, đem tầm nhìn lại kéo dài chút, Triệu Phiệt các loại cử động, nhưng trên thực tế đem Bắc phủ quân đoàn ngưng lại ở Tây Lục. Mà chuyện đến nước này, Bắc phủ đều không có thể làm xong thủ tục, liền đặc biệt dễ thấy. Ngày đó thủy lại là chuyện gì xảy ra? Vì ngươi đi quân bộ công việc phong tước thủ tục, mưu tính bản thổ đất phong, là gia tộc quyết nghị sự tình. Triệu Quân Hoàng cười khổ nói, trên thực tế, cũng không phải chúng ta một nhà ở mưu khối này đất phong. Thiên thủy quận biên giới hoàn chỉnh, thị trường phồn vinh, vị trí đại lục phúc địa, là những năm gần đây ít có thật cánh đồng. Trấn Quốc Công khi còn tại thế, lấy hắn quân công, tư lịch cùng địa vị, xếp thứ tự đương ở tất cả mọi người trước, hắn cầm địa phương kia, cho dù có trong lòng người không phục, đầu lưới cũng sẽ không nói ra. Giờ khắc này mà, phàm là khoảng thời gian này ở xếp hàng chờ đất phong, thậm chí là có đổi nhu cầu, đại khái đều muốn mưu trên một mưu, Triệu Phiệt cũng không thể ngoại lệ. Bản thổ đất phong là cả gia tộc đại sự, phong tước giả không thể tự mình đi làm loại này việc vặt, bất kỳ bộ tộc quy củ đều là trước tiên ở trong tộc thương nghị thật các loại phương án, sau đó phái ra đắc lực người, gắng đạt tới vì gia tộc tranh thủ to lớn nhất lợi ích. Này cũng không phải một người hai người quyết định, mà là toàn bộ Triệu Phiệt một bình nhị chủ 18 từ phủ, kể cả hết thảy lệ thuộc lợi ích của gia tộc. Triệu Quân Độ cũng không lại mất công sức hỏi gia tộc hội nghị chi tiết nhỏ, lại như căn bản không cần thiết đi tìm ra cái kia trước hết cho Triệu Nguy Hoàng nghĩ kế người. Bởi vì như đan từ lợi ích của gia tộc xuất phát, rất nhiều người vốn là muốn như vậy, yếu phân biệt ra được có ý đồ riêng giả, còn phải từ những địa phương khác bắt tay. Triệu Quân Hoàng than thở, mỗi một khối bản thổ đất phong cuối cùng kết thúc, sau lưng đều có vô số đánh cờ, cân bằng cùng trao đổi, làm sao là chúng ta một nhà có thể làm được. Bệ hạ vì việc này tìm tới ngươi, cũng không biết đến tột cùng là có ý gì. Triệu Quân Độ nhàn nhạt nói, việc này hay là không phải Triệu Phiệt chủ đạo, nhưng chúng ta cũng không vô tội là được rồi. Triệu Quân Hoàng ngẩn người, muốn phản đối, nhưng cảm thấy không lời nào để nói. Liền ngay cả chính hắn, cũng không thể xác định, ở Lâm gia rõ ràng không gánh nổi đất phong tình huống dưới, như có cơ hội biết thời biết thế một cái, có hay không liền có thể từ bỏ lợi ích cho hắn thế gia chiếm đi. Quân tử thận độc chuyện như vậy, nói nghe dễ dàng, mấy người có thể làm được. Triệu Quân Độ trầm ngâm một lúc, nói ta có chút rõ ràng Lâm Đề Đốc ý tứ, lời đồn việc, chọn loại này bước ngoặt hưng khởi, khó tránh khỏi không khiến người ta liên tưởng. Hơn nữa tin đồn xem ra đơn giản, tra lên khó. Lấy Triệu Phiệt cùng Trấn Quốc Công những năm gần đây không thoải mái, rất nhiều người cũng sẽ không đem lời nói chuyện phiếm coi là chuyện to tát. Triệu Quân Hoàng lắc lắc đầu nói, ta có chút dự cảm không tốt. Coi như có thể tra cái cháy nhà ra mặt chuột, làm sao cái xử phạt pháp. Vì lời nói chuyện phiếm liền giết người, từ phủ khẳng định có người thiệp sự, có thể những kia thúc bá, thúc tổ môn căn bản không cảm thấy mắng Trấn Quốc Công một câu là sai sự đi. Bọn họ nhưng là liên hoàng đế bệ hạ cũng dám mắng. Mà như liên lụy tới con cháu đích tôn, U, Yến hai công đều sẽ không ủng hộ chúng ta. Triệu Quân Độ lúc này lại nhớ tới Hạo Đế câu kia có vẻ như lời khen, Triệu Phiệt gia phong dũng liệt. Triệu Phiệt vũ dũng gia truyền, con cháu thành niên tức ra chiến trường, bởi vậy, bây giờ ngồi ở vị trí cao 20 danh nguyên lão, cũng tức một bình nhị chủ 18 từ phủ chi chủ, không một người là ngồi không ăn bám hạng người, như Triệu Quân Độ tuổi còn trẻ liền trưởng một phủ. Cũng không phải là bởi vì hắn là thiên tài gì, mà là dựa vào thực lực và chiến công. Bởi vậy, những nguyên lão này chúng, dù cho vũ lực hơi kém giả, đều là công lao hiển hách, rất có uy vọng. Cái này cũng là vì sao Triệu Phiệt tuy nhân không cùng sĩ tộc thông hôn, bị người lên án mắt cao hơn đầu, lại nhân thêm ra đế hậu, thường thường ở môn phiệt cùng đế thất trong lúc đó không có kết quả tốt, nhưng vẫn có thể vững vàng môn phiệt hàng ngũ, ngạo thị chư thế tộc nguyên nhân căn bản. Nhưng mà, như vậy cũng dẫn đến phiệt bên trong cũng không một nhà độc đại âm thanh. Nguyên bản phiệt chủ vị trí do U, Yến hai công thay phiên đảm nhiệm, thân cây cùng chi hệ duy trì một cái đối lập ổn định cân bằng. Thế nhưng thừa ân công thượng vị đánh vỡ cái này cân bằng, trên thực tế phân tán thân cây một chủ hai bình phủ quyền lực. Đặc biệt là thừa ân công này một nhánh, từ U quốc công một mạch chúng phân ra đến liên 40 năm cũng chưa tới, đương nhiệm U Yến hai công so với Triệu Nguy Hoàng trường đồng lứa. Từ phủ chi chủ chúng, ngoại trừ Triệu Quân Độ, không phải hắn ngang hàng chính là hắn trưởng bối. Ở không trái với Yến Vân Triệu thì tổ huấn thời điểm, các phủ tự quản mở ra, ai cũng không tốt đối với người nào cua tay múa chân, bằng không tất sẽ đưa tới đàn hồi. Lúc trước Triệu Quan Vĩ sự kiện bắt đầu chưa, là ví dụ tốt nhất. Lúc này Triệu Quân Hoàng nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vẻ mặt trở nên hơi không tự nhiên, nói, Hoàng đế bệ hạ đột nhiên hướng về ngươi hỏi phân tông việc, nên sẽ không biết quãng thời gian trước. Triệu Quân Độ xem Triệu Quân Hoàng sắc mặt liền biết hắn muốn nói cái gì, rộng rãi vỗ vỗ chính mình nhị ca bả vai nói, ta thật không có cái gì, huống hồ những kia đều là người ngoài nói như vậy, nhị ca không cần để ở trong lòng. Triệu Quân Hoàng chỉ là cười khổ, việc này còn muốn từ phù lục cuộc chiến sau khi kết thúc nói tới. Triệu Quân Độ tuy bị hải mật cứu lại, nhưng dùng hết dược thạch, nhưng thật lâu không rũ, bết bát nhất vẫn là nguyên lực cấp bậc rõ ràng giảm xuống. Đôi này, chuyện này đối với Triệu Phiệt tới nói nhưng là đại sự. Trước U Yến hai công lực bài chúng nghị, nhảy qua Triệu Phiệt các đời Phiệt chủ tuyển mặc cho trình tự, đem Triệu Quân Độ xác định là đời kế tiếp Phiệt chủ nhân tuyển, dù chưa công khai tuyên bố, nhưng đã là thông qua nguyên lão biết. Mà Triệu Quân Độ thương thế, lúc đó một lần bị cho rằng thần tướng vô vọng. Triệu Phiệt nhưng là từ lập tộc thời gian lên, đều chưa từng sinh ra một cái không phải thần tướng Phiệt chủ. Vào lúc này, có người đưa ra lật đổ nguyên nghị, không thể bình thường hơn được. Khi đó, Yến Quốc Công Tôn bối chúng, Triệu Phong Lôi Nhân phù lục chiến sự bị cấm đoán 2 năm, thủ tịch tài nguyên chuyển tới hai gã khác con em trẻ tuổi trên người, hai người kia cũng không chịu thua kém, mặc kệ là tự thân tu luyện, vẫn là mặt sau tham chiến, đều cho thấy làm người nhìn với cặp mắt khác xưa tiến bộ. Mà U Quốc Công nhất hệ chúng, trừ Triệu Vũ Anh ở ngoài, rốt cục có vài tên hơn 10 tuổi con em trẻ tuổi triển lộ thiên tư. Liền mọi người ở mừng rỡ chủ tông con cháu giải quyết kết thúc tầng tâm bệnh đồng thời, không khỏi yếu một lần nữa cân nhắc người thừa kế vấn đề. Một người trong đó chiết trung phương án, chính là đề nghị Triệu Quân Hoàng vì là Phiệt chủ người thừa kế. Đương Triệu Quân Độ ánh sáng che đậy toàn bộ đế quốc thiên tài trẻ tuổi thời điểm, ngoại giới đối với Triệu Quân Hoàng đánh giá là tư chất thường thường, Triệu Phiệt bên trong đối với cái nhìn của hắn nhưng là chính vụ lão thành, quân lược thượng đẳng, để tâm tu luyện tìm thời cơ, cũng có đột phá thần tướng khả năng. Mà Triệu Quân Hoàng thụ phong phó soái thời điểm, đã vượt qua 17 cấp. Việc này cuối cùng bỏ dở với Triệu Quân Độ hỏa luyện chân kim đột phá thần tướng thiên quan, cùng với cao ấp nổi trận lôi đình, vị này đế quốc trưởng công chúa tuyên bố chắc chắn sẽ không khoan dung có người gây xích mích nàng hai tranh chấp. Ngay sau đó là dị thú xâm lấn, tân thế giới cuộc chiến, trùng nghị Phiệt chủ người thừa kế sự tình liền bị tạm thời gác lại. Lúc này, xa xa không trung nổ tung mấy viên đạn tín hiệu, đó là Triệu Phiệt thông dụng thu doanh tín hiệu. Triệu Quân Hoàng nói, chúng ta phải đi về, bằng không có thể sẽ có người tìm. Hạo đế cùng Thanh Dương Vương có thể hết lòng vì việc chung, hắn cùng Triệu Quân Độ còn cần đi động viên một chút U Đồng quan quân coi giữ. Triệu Quân Độ gật gù, nói, nhị ca, ngày hôm nay những chuyện này trước tiên không muốn nói với nhân. Triệu Quân Hoàng thở dài, nói ta đang muốn khuyên ngươi, việc này trước tiên không thích hợp báo cho mẫu thân. Ngươi cũng như thế muốn liền tốt nhất, hai người chúng ta lời đầu tiên kỳ tính toán một chút đi. Triệu thị huynh đệ chúng, lấy hai người bọn họ nhất là thân hậu, Triệu Quân Hoàng tự nhiên tâm lĩnh thần hội, Triệu Quân Độ này không muốn nói với nhân, bao quát không muốn báo cho cha mẹ huynh đệ. Triệu Quân Độ cau mày, nói tại sao lại sẽ cùng mẫu thân tương quan. Triệu Quân Hoàng đã liền cười khổ đều cảm thấy lui, ta nghĩ tới một chuyện, bất luận cùng trước mắt có quan hệ hay không, cũng làm cho ngươi biết một thoáng tốt hơn. Lúc trước Trấn Quốc Công chế tạo bí bảo, đưa các con cháu thế gia tiến vào đại vòng xoáy thời điểm, tiểu muội không biết đoạt ai bí bảo, cũng đi vào theo. Mẫu thân ở đuổi theo trên đường đã từng nói một câu, muốn tìm Trấn Quốc Công tính sổ. Triệu Quân Độ hoàn toàn không nghĩ tới có như thế vừa ra, ngạc nhiên nói, đây là một đạo lý gì, Trấn Quốc Công chả có thể xui khiến tiểu muội. Triệu Quân Hoàng nói, mẫu thân tâm tình không tốt, cũng là thuận miệng nói đi, vấn đề là bị ai làm sự kiện truyền tới, chả lưu truyền đến mức ta đều nghe thấy. Liền ngay cả Triệu Quân Độ cũng chỉ có thể thở dài, này đều là chút gì chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nhưng mà liên đến đồng thời, nhưng biến thành một cái để tâm hiểm ác kết quả, Triệu Phiệt vẫn là trong đó cái kia phản phái. Triệu Quân Hoàng nói, ta cũng không nghĩ ra ai có khả năng này làm nhiều như vậy cái chồng để Triệu Phiệt xuyên. Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, nào có nhiều như vậy âm mưu, rất nhiều chuyện đều là tiết lộ bí mật, tự thân không tu, bị người thuận lợi đẩy chu mà thôi. So với Hoàng đế bệ hạ bên kia, Lâm Đề Đốc mới là ta lo lắng nhất. Chỉ sợ có người tự cho là thông minh, đi tìm hắn để gây sự, sau đó không chỉ bị giết ngược lại, làm rèm pha còn bị công chư thiên dưới. Triệu Quân Hoàng nhớ tới Lâm Vô dĩ vãng sự tích, cảm giác mình đầu cũng bắt đầu đau. Lâm Vô vẫn là phương thanh không thời điểm, gặp gỡ ám sát không thể đếm hết được, không những một lần đều không thành công, chả mỗi lần đều vừa đúng bị rũ ra bê bối, nắp đều không lấn át được. Phải biết, môn phiệt thế gia đa số yếu mặt, đối với có một số việc thà rằng lén lút xử lý, cũng không muốn bị truyền tin. Nhưng là liền ngay cả Triệu Quân Hoàng chính mình cũng thừa nhận, liền vừa mới Lâm Vô cái kia nói chuyện khẩu khí, thực sự rất muốn tìm hắn một mình đấu. Triệu Quân Hoàng lúc này cũng nghĩ rõ ràng, như chỉ vì lời đồn, Lâm Vô không nên nói như vậy lời nói nặng, cái nào môn phiệt thế gia cũng không thể vì là tin đồn quy mô lớn thanh lý môn hộ. E sợ phiệt bên trong có người coi là thật làm cái gì đòi mạng sự, liền không biết Lâm Vô là đã có thực chứng, vẫn là có ý định đánh rắn động cỏ tìm đến thực chứng. Triệu Quân Độ nói, lời đồn việc chung quy phải giải quyết, trước tiên từ đây sự tới tay, yêu cầu các phủ ràng buộc tộc nhân, đồng thời tra tìm lời đồn đầu nguồn. Người ta hai người tự mình ám tra, nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Quân Hoàng gật đầu đáp lại, hai người liền đồng thời trở về U Đồng Quan. Chương 212, chân chính tinh khiết. Bandari đại lục ở Ma Duệ trong đại lục thuộc về đối lập tuổi trẻ một khối. Nó vòng trời không có Ngộ Quang đại lục cái kia rực rỡ sắc thái, thế nhưng không trung tràn ngập động thái vẻ đẹp, vô số mạn xạ trùng sáng lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ tụ lại, chia lìa, từ thỏa viên hoàn hình biến ảo thành mạc hình, lại kéo thành phiến hình cung. Ma Duệ đại lục địa mạo cùng thảm thực vật cùng trung tầng đại lục đã có rõ ràng không giống, mà càng đi nơi sâu xa của đại lục hoàn cảnh càng là lộ ra phong cách cổ, phảng phất nắm tháng dài rằng rạc ở đây lắng đọng, nhìn qua cùng cái khác hắc ám chủng tộc chủ đại lục cũng không có thiếu khác nhau. Trước mắt là tảng lớn thủy tinh hoa hải, đầy khắp núi đồi, vẫn kéo dài tới đường chân trời phần cuối, dường như không có giới hạn giới. Một tòa pháo đài cổ y ung dung thế núi xây lên, hầu như chiếm đầy gò núi toàn bộ dương diện, thế nhưng không có thông thường pháo đài khí tức sơ xác, mỗi một cái đường nét, mỗi một cái chỗ rẽ, mỗi một mảnh điêu sức đều phiền phức mà không mất đi tao nhã, ở thủy tinh hoa hải làm nổi bật dưới, tinh xảo đến như một cái hàng mỹ nghệ. Hạp Bốc đứng ở lầu hai phòng nghỉ ngơi cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài, bên người tiểu mấy trên bầy một bàn không có dưới song kỳ. Ngoài cửa sổ giữa không trung, Ma Hoàng Kiên Hư đứng ở hoa hải phía trên, trong lồng ngực của hắn ôm một cái bầu trời thụ cầm, chính đang biểu hiện chuyên chú biểu diễn. 14 trên dây cung đổ xuống, ra làn điệu, âm sắc thanh thấu như dưới chân hắn thủy tinh cánh hoa, âm vận xa xôi như bầu trời cực quang mạn bắn ở cánh hoa trên, sau đó giao nhau chồng chất thành mờ mịt quang vụ, ôn nhu mạn quá đại địa mỗi một góc. Hạp Bốc lặng lặng nghe, đây là một thủ vĩnh dạ thế giới vô cùng lưu hành nhạc khúc, giảng giải lữ nhân ở minh mông trong hư không hành lúc đi, thế giới gợi ý giáng lâm ở trước mặt hắn, đó là thuần túy nhất, thần bí, hồng mỹ cùng vĩnh hằng hắc ám. Đến thông thường nhạc khúc lúc kết thúc, bỗng nhiên lại nhiều một đoạn biến tấu. Ở lữ nhân trước mặt, bóng đêm vô tận diễn hóa ra phong phú cấp độ, thế giới chi mạc từ từ kéo dài, đầy trời ngôi sao chiếu sáng. Tiếng đàn đến đây im bặt đi, Ma Hoàng ôm ấp thủ cầm đứng ở chỗ cũ, hơi cúi đầu, mặt bên như một bức cắt hình. Mãi đến tận lầu chính chỗ cửa lớn truyền đến một đạo đưa tin gợn sóng, hắn mới quay đầu đưa mắt tập trung quá khứ, sau đó đưa tay từ trước mặt trong hư không rút ra một tấm da dê quyển. Ma Hoàng quét mắt qua một cái mặt trên nội dung, gảy ngón tay một cái, da dê quyển liền lại tuần đến nơi biến mất rồi. Sau một khắc, Ma Hoàng xuất hiện ở trong phòng nghỉ ngơi, Hạp Bốc nhưng là đã trở lại tiểu mấy một bên chỗ ngồi, cúi đầu thao túng bàn cờ trên quân cờ. Ma Hoàng nói, tân thế giới hắc hỏa gần như sắp tắt rồi, không quá thừa dưới bộ phận thiêu đốt tốc độ so với tầng ngoài chậm nhiều, thả ra sương mù hầu như sẽ không tiêu tan. Trong hoàn cảnh áp lực nặng nề không những không giảm bớt, trái lại chả đang tăng lên, chúng ta cùng đế quốc mấy chỗ gần cương đều không thể không lùi về sau. Xem ra còn phải chờ thêm mấy ngày. Hạp Bốc nói, chỗ kia quy tắc quá rối loạn. Ma Hoàng lắc đầu nói, không phải quy tắc loạn, mà là một loại nguyên lực nồng độ áp xúc đến mức tận cùng biểu hiện. Lại như hạ vị giả đối mặt người bề trên, sức mạnh trùng đến không thể chịu đựng thời điểm liền tan vỡ. Hạp Bốc suy nghĩ một chút, hiểu được, hỏi, bên trong đến tột cùng có món đồ gì? Ma Hoàng nói, là một loại có thể chữa trị chúng ta thế giới này bản nguyên vật chất, hoặc là cũng có thể nói là năng lượng. Nó hình thái hiện nay chả không cách nào phán đoán. Nói, hắn cười cười nói, còn có một cái chuyện thú vị. Hạp Bốc liếc mắt nhìn hắn, nói chuyện gì có thể làm cho ngài đều cảm thấy thú vị. Dạ đồng cùng thiên dạ xuất hiện, Hạp Bốc nhấc lên mắt, lặng lặng đợi đoạn sau, thiên dạ nhanh như vậy liền khôi phục thực lực, xem ra là ta đánh giá thấp hắn. Hạp Bốc nhàn nhạt nói, hắn như thế nào đi nữa đều chỉ là cái vinh quang hầu tước chứ. Dù cho có vượt cấp sức chiến đấu, có thể ngài dưới trướng thiên tài nhiều, người như vậy cũng không phải gần như không tồn tại, cũng đáng giá ngài như vậy quan tâm. Thiên dạ hiện tại hẳn là công tước cấp độ, hơn nữa bên cạnh hắn còn có dạ đồng ở. Hai người bọn họ liên thủ để mặt Lugia đều bị thiệt thòi, không phải là cái gì không quá quan trọng nhân vật. Ma Hoàng nhìn Hạp Bốc vẻ mặt, bật cười nói, ngươi không cần kích ta, coi như chưa từng đồng ý ngươi, ta cũng làm sao đều sẽ không chạy đi Mộ Quang trên đại lục bắt nạt hài tử kia. Mộ Quang đại lục, hừm, bọn họ cứu đi hắc ám phúc âm, trả cứu một chút huyết tộc, như là có đem người mang ra Mộ Quang ý tứ. Ma Hoàng suy tư, như đang suy nghĩ cái gì. Hạp Bốc khẽ cau mày, đánh gãy Ma Hoàng suy tư. Nói, ngược lại Howard hiện tại cũng không cách nào tỉnh lại nữ vương bệ hạ, ngài yếu thanh lý thị tộc huyết chỉ cũng đều thanh lý xong, bọn họ cho dù đi liên hợp bắt đầu nguyên, trăng non cũng ảnh hưởng không được đại cục chứ. Ma Hoàng nhìn Hạp Bốc một chút, tốt tính khoát tay một cái nói, hắc chi thư ở thiên giả trên người. Hắc chi thư, Hạp Bốc ngẩn ra, này cái gọi là thánh vật bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, đều nói Andorra là được trong đó ghi chép cổ lão bí pháp sau khi, mới thực lực tăng nhanh như gió, nhưng chúng ta những người này đều biết. Cái kia hoàn toàn là nghe sai đồn bậy. ngài đối với Hắc Chi Thư cảm thấy hứng thú. Huyết tộc đến thân vương, liền không cách nào từ bất luận ngoại lực gì biết được mặt sau phải đi con đường. Hạp Bốc có thể trở thành thủy tổ, đương nhiên là đã đi thông bộ phận con đường. Câu thông huyết hà, được chủng tộc ký ức cùng truyền thừa, do đó cảm ứng cũng nhen lửa tiên huyết dấu ấn, đây là trong đó một cái căn cứ vào tự thân huyết thống con đường. Quan sát, suy nghĩ, lý giải thế giới bản chất, nắm giữ tầng dưới chót quy tắc lại là mặt khác một con đường. Trong đó, chủng tộc truyền thừa sự không chắc chắn lớn, lĩnh ngộ thế giới quy tắc càng làm chủ hơn động. Thế nhưng người sau độ nguy hiểm quá cao, mọi người phổ biến cho rằng hướng về trên thế giới tầng thăm dò là lý giải tầng dưới chót quy tắc trọng yếu con đường, nhưng là không cần nói vượt qua vô cùng vô tận hư vô chi hải, ứng đối lúc nào cũng sẽ không hiểu ra sao xuất hiện hư không cự thú, chính là muốn đăng nhập thượng tầng đại lục, cũng không tầm thường thân vương có khả năng đảm nhiệm được. Mặc kệ cái nào chủng tộc thân vương trở lên cường giả, đều đi qua một cái đặc biệt mà con đường gian nan. Chính là bởi vì như vậy, Hắc Bốc mới không cảm thấy sẽ tồn tại khiến người ta ung dung lướt qua thân vương bên trên bình cảnh bí pháp. Mà đến ma hoàng tầng thứ này, Hắc Chi Thư càng là không dùng được. Ma hoàng nói, kỳ thực ta cũng đã gặp Hắc Chi Thư, nó không phải bí pháp gì. Hắc Chi Thư lại danh sáng thế chi thư, cùng chúng ta thế giới này cùng thời khắc đó sinh ra. Nó trên thực tế công dụng, chính là ghi lại cùng diễn hóa. Ngoài ra còn có một ít công năng, không đáng nhắc tới. Hạp Bốc nghi hoặc mà hỏi, nó diễn hóa, là đem thế giới quy tắc biểu diễn cho chúng ta sao? Cái kia cũng thực là có chút ý tứ. Ma Hoàng lắc đầu nói, nếu như ngươi gặp thì sẽ biết, Hắc Chi Thư diễn hóa đến lúc sau, cùng chúng ta hiện ở cái này chân thực vĩnh dạ sai biệt rất lớn. Thấy Hạp Bốc không rõ, Ma Hoàng chậm rãi nói, Hắc Chi Thư ghi lại chính là vĩnh dạ mới thành lập một khắc, nó diễn hóa, nhưng là thôi diễn mới thành lập sau khi, vĩnh dạ nên làm sao tiến hóa cùng phồn thịnh. Nói tới chỗ này, Ma Hoàng ngừng lại một chút, nói cách khác, Hắc Chi Thư diễn hóa ra thế giới, mới là vĩnh dạ vốn nên là có dáng vẻ, mới thật sự là tinh khiết thế giới. Hạp Bốc ngẩn người, đột nhiên ý thức được vấn đề trong đó, ngươi là nói, Hắc Chi Thư diễn hóa kết quả cùng chân thực vĩnh dạ không giống. Tinh khiết vĩnh dạ hẳn là hình dáng gì, thiên giả cũng không biết, cũng không quan tâm. Song khi Ma Hoàng nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn nhưng như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía phương xa. Dạ Đồng ở bên cạnh phát hiện khác thường, hỏi, làm sao? Thiên Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, yên lặng vận chuyển huyết thống ngăn cách thiên phú, vừa mới chặt đứt trong cõi u minh đạo kia ánh mắt khóa chặt. Liền này ngắn trong thời gian ngắn, hơi thở của hắn càng là tiểu hàng một đoạn. Dạ Đồng lấy làm kinh hãi, là ai? Thiên Dạ lắc đầu, không biết, bất quá, ta khả năng bị người nào nhìn chằm chằm. Lúc này Hoa Uất từ đàng xa đi tới, nói, phi ta bên này lơ lửng giữa trời hạm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Các thị tộc trực hệ hậu duệ cũng đều đến đông đủ, ngươi lơ lửng giữa trời hạm lúc nào đến? Thiên Dạ hướng về phương xa nhìn tới, thấy phía chân trời xuất hiện một mảnh tối om om chuyển vận hạm, nhanh chóng mà tới. Mà ở bí cảnh bên trong thung lũng, huyết tộc môn dồn dập đi ra lâm thời lều vải, nhìn đến đây lơ lửng giữa trời hạm, mỗi người một mặt kích động. Thiên Dạ ba người cứu viện hành động tiến hành đến vô cùng thuận lợi, so với sớm định ra thời gian yếu sớm kết thúc gần như một ngày. Hội nghị không biết tại sao lại như thật sự chỉ đang thi hành một lần phổ thông nhiệm vụ, ngày thứ hai đại bộ đội liền bắt đầu lục tục rút đi Mộ Quang đại lục. Dù như thế nào, này giảm mạnh Thiên Dạ chờ nhân phiền phức. Hơn nữa bọn họ lấy cứu người làm chủ, đối với những kia không có bị xâm lấn dấu hiệu lãnh địa thì lại giúp đỡ làng tránh, để tránh khỏi bước vào tiểu lâm kỳ như vậy cạm bẫy. Toàn bộ trong quá trình, ba người gộp lại cũng chỉ cùng hội nghị bộ đội chính diện tao ngộ hai lần, Mi Tây Trần trước sau không ra mặt. Mà hội nghị phương diện lưu lại duy trì trị an cao nhất cũng chính là công tước, tuy rằng hậu kỳ có mấy đội quân như là bắt đầu ở lùng bắt bọn họ, thế nhưng không có đại quân áp trận, liên ba người tung tích đều không sờ tới. Liền như vậy cuối cùng ở bí cảnh tập kết huyết tộc gần như có mấy vạn. Thấy Hao Uất hỏi, Thiên Dạ đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, nói, đã đến rồi. Phương xa phía chân trời, đột nhiên phong vân dũng động, một chiếc vượt quá tưởng tượng cự hạm xuyên thấu tầng mây, xuất hiện ở Mộ Quang trên đại lục không. Cái kia giống như phi hành thành thị thân chiến hạm, chỉ thuộc về Anh Linh Điện. Anh Linh Điện thẳng tắp đi tới bí cảnh thung lũng, trả cước ở hạm đội chuyển vận trước hạ xuống. Nó hạ xuống giống như địa long lao xuống, thời khắc cuối cùng đột chuyển mềm mại, chậm rãi hạ xuống. Bên trong thung lũng huyết tộc cái nào từng gặp như vậy cự hạm. Đã sớm nhìn ra ở lại, sững sờ. Thiên Dạ nói, nhanh để bọn họ lên hạm. Đồ vô dụng liền không muốn dẫn theo. Anh Linh Điện xuất hiện ở Mộ Quang, giấu không được bao lâu. Hao Uất cũng tỉnh táo lại đến, lập tức đi đốc thúc huyết tộc lên hạm. Những này huyết tộc đều là trở về từ cõi chết, biết nguy hiểm dư âm, ở dục bên dưới, lên hạm tốc độ đại đại tăng nhanh. Mặt khác một bên, khổng lồ tàu chuyên chở đội giờ khác này vừa mới một vừa hạ xuống. Chúng nó phụ trách đem phổ thông huyết tộc đưa tới rong lục. Mấy vạn huyết tộc đã sớm ủng ở bên cạnh, hạ xuống một chiếc đảo mắt sẽ chật ních. Chuyển vận hạm cũng không nhiều dừng lại, một chứa đầy liền lên không, bay đi rong lục. Nhìn tình cảnh tuy rằng hỗn loạn nhưng vẫn tính có hiệu suất, thiên giả thoáng yên tâm. Hắn vừa thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên bên cạnh người nổi lên một trận kình phong, một đoàn bóng đen lấy vượt xa đạn pháo tốc độ mà đến, hoàn toàn không cho hắn tránh né thời gian, ầm một tiếng, đem thiên giả trực tiếp đập vào dưới nền đất. Lần này tạp đến rất nặng, thiên giả tuy có cổ lão huyết tộc thể chất, cũng bị tạp đến choáng váng đầu hoa mắt. Then chốt vẫn là không hề báo động, đánh lén làm đến thực sự quá đột nhiên. Thiên giả dùng sức quơ quơ đầu, chỉ cảm thấy trong lòng tiểu nhân như bạch tuộc giống như chăm chú quấn quýt lấy chính mình, sức mạnh chi lớn, phảng phất bị hư không cự thú cắn vào lý sự như thế, lạc đến thiên giả sắp cải tạo đại thành xương cốt đều ở ca ca vang vọng. Lập tức ở trước mắt hắn xuất hiện một tấm đẹp đẽ đến có chút không chân thực khuôn mặt nhỏ, cười yểm như hoa, tầng tầng ở trên mặt hắn hôn mấy cái. Thân này mấy lần, thiên giả chỉ cảm thấy dường như bị cái nhện ma công tước nhấc theo búa lớn trực tiếp tạp ở trên mặt, lại có chút choáng váng đầu hoa mắt. Ba ba, thiên giả thật vất vả mới đè xuống thân thể bản năng phải phản kích kích động, định thần nhìn tới, một lát sau mới có chút không xác định nói, Chu Cơ. Là ta a, như thế nào, ta trở nên càng đẹp mắt chứ? Chờ đã, trước tiên lên, xương sườn nhanh đứt đoạn mất. Thiên giả một tiếng rên rỉ, thân tay nắm lấy tiểu Chu Cơ sau gáy, lúc này mới đem nàng từ trên người chính mình hái xuống. Cũng may tiểu tử tuy rằng lại đột nhiên lớn rồi một điểm, sau gáy nhược điểm vẫn không thay đổi, một sách nơi này, nàng sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, đàng hoàng co lại thành một đoàn. Thiên giả từ hố đất bên trong bò ra ngoài, run run bụi đất trên người, lúc này mới rảnh rỗi nhìn kỹ tiểu Chu Cơ. Chương 213, đẹp đẽ mẹ kế. Trước đây không lâu trả lộ ra ngây ngô tiểu thiếu nữ, hiện tại đã hoàn toàn là 10 năm, 6 tuổi dáng dấp, hơn nữa cái đầu đều sắp đuổi kịp thiên giả. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể tưởng tượng được này trường tay chân dài đẹp đẽ thiếu nữ trong thân thể có nổ tung giống như sức mạnh. Hơn nữa nàng ánh mắt trong trẻo, trả lộ ra giảo hoạt, cùng dĩ vãng tỉnh tỉnh mê mê tuyệt nhiên không giống. Ngươi lớn rồi, thiên giả hốt sinh cảm khái. Năm đó từ bá tước xào huyệt chúng tìm tới nàng thì, vẫn là một quả trứng. Vào lúc ấy, bất luận thiên giả, vẫn là Tống Tử Ninh, đều chả chỉ là thiên tài trẻ tuổi, các đại nhân vật nhắc tới bọn họ thì, nhiều lắm cho một câu tiềm lực không sai đánh giá. Trong nháy mắt thời gian cực nhanh, phá xác mà ra tiểu tử đã trưởng thành, mà thiên giả, Tống Tử Ninh, cùng với năm đó một đám huynh đệ cũng đều mỗi người có kỳ ngộ, dần thành uy trấn một phương cường giả. Tiểu Chu Cơ cười nói, ta lớn nhanh mà thôi, kỳ thực tuổi còn nhỏ. Thiên giả hơi kinh ngạc, nói, ngươi làm sao đột nhiên biến thông minh? Tiểu Chu Cơ nói, ta cũng không biết, chính là đột nhiên có một ngày chẳng phải đói bụng, sau đó liền như tỉnh ngủ như thế, lập tức chuyện gì đều hiểu. Cái này, được rồi, thiên giả không biết nên nói cái gì. Như thế xem, nhện ma thiên phú chả thật là khiến người ta ước ao, tiểu tử tự hạ phát lên cơ vốn là ăn cùng ngủ, đánh nhau dựa vào bản năng, tu luyện dựa vào thiên phú, liền như vậy một đường trưởng thành, tốc độ lại còn nhanh hơn thiên giả nhiều lắm. Đủ khiến hai đại trận doanh các thiên tài đều xấu hổ. Giờ khắc này lại nhìn kỹ, tiểu tử kỳ thực đã biến thành một đại mỹ nữ, đẹp đẽ đến rối tinh rối mù. Nhưng là thiên giả đối với nàng ấn tượng chả dừng lại đang không ngừng treo ở trên người mình thời điểm, thế nào cảm giác khó chịu. Ngươi làm sao đột nhiên lại đây? Tiểu tử không trả lời, mà là lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, nói, ngươi không qua xem một chút sao? Bên kia yếu đánh tới đến rồi. Thiên giả quay đầu nhìn lại, thấy Carol tay cầm lôi tiên, nhìn trong chọc dạ đồng, tiên sao trên mơ hồ có ánh chấp nhảy lên, rõ ràng là thủ thế chờ đợi, chuẩn bị một trận chiến nhịp điệu. Dạ đồng nhìn qua vẻ mặt có chút không hiểu ra sao, bất quá lấy nàng tính khí, đối mặt khiêu khích từ trước đến giờ đều là trực tiếp gấp bội đỉnh trở lại, tuyệt không có lòng dạ mềm yếu nói chuyện. Hai vị này làm sao vừa thấy mặt đã dương cung bạt kiếm. Thiên giả mau chóng tới xuyên đến giữa hai người, nói chuyện gì xảy ra. Carol sát khí thoáng thu lại, nói, nàng chính là dạ đồng chứ. Người trận chiến cuối cùng, chính là suýt chút nữa chết ở nàng thủ hạ chứ. Dạ đồng khẽ nói, vợ chồng chúng ta đánh lộn, chút chuyện nhỏ này không dùng tới người ngoài đến quản. Carol bị đổ đến sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, đánh lộn sẽ đem hắn đánh thành như vậy. Bên ngoài đều ở chuyện cái chết của hắn tấn rồi, nếu không là anh Linh Điện nhận được tin tức, ta cũng không biết hắn chả sống sót. Dạ đồng hướng về nàng liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi cong lên, nói, làm sao, người chả dự định báo thù cho hắn hay sao? Nếu như hắn thật sự chết rồi, ta là nghĩ như vậy. Mặc kệ hại hắn chính là ai, ta đều sẽ giết nàng. Carol thản nhiên thừa nhận, Mắt thấy đối thoại mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Thiên Dạ mau mau muốn nói gì, hòa hoãn một thoáng bầu không khí. Nhưng mà Dạ Đồng nhưng một để tay lên vai hắn, thuận thế che cái miệng của hắn, sau đó đối với Carol nói, chúng ta sự đây, cũng không phải nói ai cũng không thể quản. Bất quá ngươi nếu như muốn quản, vẫn là tuổi trẻ cái bách 80 tuổi trở lại tốt hơn. Phịch một tiếng, Carol tiên sao trên lôi hỏa nổ tung, đem mặt đất đều nổ ra một cái hố nhỏ. Nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên người khắp nơi đều bò điện hỏa con nhện, này một mạch hiển nhiên không nhẹ. Nếu không là Dạ Đồng cùng Thiên Dạ dựa vào nhau, này một roi hơn nửa liền đánh lại đây. Thiên Dạ trong lòng kêu khổ, nhưng là ô hắn miệng trên tay càng đang bí ẩn dùng sức, nếu như muốn bắt mở nàng đến khá dùng điểm lực đạo, rồi cùng hai người động thủ không khác nhau gì cả. Thiên Dạ không thể làm gì khác hơn là nhìn phía Howard, hy vọng hắn có thể đứng ra điều đình một thoáng. Vị này hắc ám phúc âm nguyên bản chả đang len lén hướng bên này nhìn xung quanh, không muốn Thiên Dạ ánh mắt vừa đến, hắn lập tức quay đầu, lớn tiếng chỉ huy lên huyết tộc bình dân lên thuyền. Hơn nữa bóng người lóe lên, mỗi thiểm một thoáng sẽ rời xa mấy chục mét. Diễn kỹ này, thực sự là giả đến không thể lại giả. Thiên Dạ trong lòng thầm mắng lão gia hỏa không nghĩa khí, nhưng cũng không thể làm gì. Bên này Carol cũng không phải biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên sát khí hạ thấp, cũng nổi lên mỉm cười, nói đến tuổi cái vấn đề này a, không biết thức tỉnh chính là tính thế nào. Dường như là có công nhận phép tính đây. Dạ Đồng mỉm cười bỗng nhiên cứng nháy mắt, xa xa hắc ám phúc âm trong nháy mắt càng làm đầu xoay chuyển trở lại, lần này cũng không hô to gọi nhỏ, an tâm nhìn huyết tộc lên thuyền, khí thế thu lại đến không còn một mống, liền như một cái không có bất luận nhân vật nào cảm huyết tộc lão nhân. Dạ Đồng bưng Thiên Dạ miệng tay năm ngón tay mở ra, nắm lấy mặt của hắn dùng sức mà níu, vừa như không có chuyện gì xảy ra mà nói, kỳ thực cái tên này tuy rằng rất bổn, nhưng là muốn báo thù cho hắn, người bình thường e sợ cũng thật là kém một chút ý tứ. Điểm trực bạch nói, liên cái đại công đều không phải thoại, nói muốn báo thù cho hắn, chỉ sợ cũng là chịu chết chứ. Carol nói, coi như ta không được, nhưng ta còn có đệ đệ. Ở trung lập chi địa, chúng ta xương lôi thần điện cũng không phải dễ chọc. Trung lập chi địa sao? Thật giống ta liền nghe nói qua tiên huyết phương tỏa, chờ ta rảnh rỗi, có lẽ sẽ đi một chuyến trung lập chi địa, đem những kia cái gì thần điện thần miếu loại hình đều cho hủy đi. Ngươi xách được không? Carol cười gằn, Dạ Đồng vỗ nhẹ Thiên Dạ mặt. Nói, ngươi xem, ta phải đến thứ trung lập chi địa. Đến lúc này, Thiên Dạ không thể không nói, đại gia đều là người mình, không cần thiết như vậy. Người mình, Dạ Đồng cười gằn, Thiên Dạ đem nàng kéo ra phía sau, đối với Carol nói, lần kia chiến đấu, là ta lừa nàng, nàng mới thất thủ tổn thương ta. Hiện tại ta không phải không sao rồi sao? Carol sắc mặt tối sầm lại, miễn cưỡng nói, nghe đồn quả nhiên là thật sự, ngươi chính là muốn chịu chết. Được rồi, ta rõ ràng. Nàng thu hồi lôi tiên, xoay người rời đi, một đường leo lên anh linh điện, cũng không tiếp tục chịu lộ diện. Thiên Dạ thở dài, đuổi theo đi, Dạ Đồng chọc chọc hắn. Thiên Dạ lắc đầu, nói quên đi, sau đó có cơ hội lại chậm rãi giải thích đi. Nàng nhân vẫn là không xấu. Dạ Đồng hừ một tiếng, nói chịu vì ngươi liều mạng, đương nhiên không xấu. Bất quá nghe giọng nói của nàng, Thiên Dạ liền biết quá một cửa. Hắn ở tình hình cấp trên như thế nào đi nữa chỉ đồn. Cũng biết vào lúc này tuyệt không thể đi truy Carol. Chỉ chốc lát sau, hết thảy huyết tộc thị tộc trực hệ hậu duệ lên thuyền xong xuôi, anh linh điện bay lên trời, nhảy vào hư không, hướng về hy ngày càng lớn lục phi đi. Anh linh điện trên, Thiên Dạ ngồi ở huyền song tiền, quan nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Dạ Đồng ở bên cạnh hắn, mà hắc ám phúc âm Howard cùng Tiểu Chu Cơ nhưng là ngồi ở đối diện. Tiểu Chu Cơ một đôi lóe sáng mắt to không động chút nào, liền nhìn chằm chằm Dạ Đồng không rời mắt. Sau khi thấy đến, Thiên Dạ thực sự không cách nào lơ là cái kia hai đạo tránh mau hoa nhân mắt ánh sáng, không thể làm gì khác hơn là hỏi, làm sao? Tiểu Chu Cơ tay nâng quai hàm, nói ta đang nghĩ, bọn họ nói quả nhiên là đúng. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, bình thường đều là mẹ kế khá là đẹp đẽ. Anh linh điện bên trong, trong phút chốc như trụy trời đông giá rét. Hắc ám phúc âm vốn là bưng ly rượu đỏ, đang tự chậm ẩm, đột nhiên liền một cái phun ra ngoài. Thiên Dạ thay đổi sắc mặt. Trong lúc nhất thời trong lòng trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải. Dạ Đồng dù bận vẫn ung dung xoay người, quay đầu lại, nhìn Thiên Dạ, tựa như cười mà không phải cười, nói như vậy, còn có quá một cái mẹ ruột. Nhìn thấy nàng trên trọn đuôi lông mày, Thiên Dạ sốt sắng, nói năng lộn xộn nói, người đừng nghe nàng nói bậy. Nàng vừa lớn lên, cái gì cũng không hiểu đây, ta đương nhiên đã hiểu, từ phá xác bắt đầu, các ngươi đã nói mỗi một câu nói ta đều nhớ kỹ đây. Tiểu Chu Cơ đúng lúc bù đắp một đao, Dạ Đồng về phía trước khuynh khuynh thân thể, hỏi, như vậy, cái kia mẹ ruột là ai vậy? có phải là vừa người phụ nữ kia? Tiểu Chu Cơ nháy mắt, một mặt vô tội nói, đương nhiên không phải nàng, là Ninh Mụ Mụ. Hắn có thể không ngươi đẹp đẽ? Thiên Dạ đột nhiên thở một hơi, sau đó bỗng nhiên ra mồ hôi cả người, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Tiểu Chu Cơ một chút, nhưng thực sự không thấy được, nàng đến tột cùng là cố ý hay là vô tình. Dạ Đồng nhưng là trừng Thiên Dạ một chút, lạnh nhạt nói, thiên lại không nóng, không chột dạ, ra cái gì hắn đây? Cái kia, cũng không mát mẻ, Thiên Dạ hàm hồ nói, bên cạnh Hao Uất sắc mặt quái lạ, suýt nữa bật cười. Cũng may hắn cuối cùng cũng coi như ký đến thân phận mình, nỗ lực bưng thủy tổ cái giá, không có thật sự bật cười. Dạ Đồng hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Thiên Dạ. Thiên Dạ sừng sộ lên, trừng mắt Tiểu Chu Cơ, cả giận nói, người từ đâu học được những thứ đổ ngổn ngang này. Lúc trước là chúng ta dẫn người đi trung lập chi địa, người lẽ nào đều đã quên? Chưa quên a, nhưng là lúc trước chính là Dạ Đồng a di a. Nàng chẳng lẽ không đúng sao? Nàng thức tỉnh rồi, liền không còn là. Thiên Dạ không có gì để nói, một hồi lâu sau, hận nói, đều ai dạy ngươi những này? Đồng di thân phận sao? Ta sau khi tỉnh lại một cách tự nhiên liền biết rồi. Thiên Dạ cũng bắt nàng hết cách rồi, đồng thời đối với vĩnh dạ chủng tộc loại này đặc thù truyền thừa phương thức không có gì để nói. Dựa theo vĩnh dạ thông lệ, đương đại năng sau khi giác tỉnh, liền tự nhiên nắm giữ thức tỉnh thân phận. Tỷ như Dạ Đồng lần thứ nhất thức tỉnh rồi môn la huyết thống, trở thành nguyên sinh loại, liền bị coi là môn la thị tộc chủ tộc một thành viên. Lần thứ hai sau khi thức tỉnh, huyết tộc đều trở lên cổ quân vương lễ nghi tới đối xử. Vì lẽ đó Tiểu Chu Cơ nói Dạ Đồng sau khi thức tỉnh chính là một người khác, vốn cũng không sai. Ngươi mới bắt đầu câu nói kia, là ai dạy ngươi? Bọn họ là ai? Thiên Dạ đằng đằng sát khí, chuẩn bị nắm dậy hư Tiểu Chu Cơ ra hỏa khai đao. Tiểu Chu Cơ chỉ dưới chân, nói chính là chiếc này người trên thuyền a. Bọn họ chỉ cần ở trên thuyền, nói cái gì, làm cái gì ta đều biết. Thiên Dạ đúng là ngẩn ra, tiểu tử nhận biết mạnh hơn, cũng không thể mạnh tới mức này. Hắn cùng địa long ý chí một liên hệ, liền trong lòng hiểu rõ, hỏi, người có thể cùng long hạm ý chí câu thông. Tiểu Chu Cơ gật gật đầu, nói chính là phản ứng của nó chậm hơn, ta muốn nói nửa ngày, nó mới sẽ về một đôi lời. Lúc này anh Linh Điện đột nhiên chấn động, đồng thời kéo dài không ngừng. Này có thể không tầm thường, anh Linh Điện tiền thân vốn là hư không cự thú, ở trên hư không lữ hành chính là chúng nó bản năng, làm sao sẽ như vậy bất ổn. Thiên Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tảng lớn sán lạn cực điểm ánh sáng hiện lên, giống như mộng cảnh. Nơi này là đại lục hư không, xuất hiện loại này sán lạn quang mang thường thường mang ý nghĩa rất lớn hung hiểm. Liền ngay cả anh Linh Điện ở bên trong xuyên hành, đều sẽ bị không ngừng xung kích, phổ thông lơ lửng giữa trời tàu căn bản kiên trì không được bao lâu. Dạ Đồng sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói, đây là ngăn cách thượng tầng đại lục cầu vồng mang, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hao Uất lúc này nói, không sai rồi, lúc trước chính là phát hiện nơi này cầu vồng mang dị thường, ta mới tìm được ẩn núp ở bên trong đường hàng hải, bất ngờ đến Hy Nhật trên đại lục cái kia định cư. Thiên Dạ cùng địa long ý chí nối liền cùng nhau, điều khiển khổng lồ long hạm lọt vào tràn ngập cầu vồng quần chúng. Chương 214, Hy Nhật sinh cơ, nơi này hư không không còn là vô tận mênh mông, từng cái cầu vồng dường như to lớn màn sân khấu, hơi một tí kéo dài mấy chục thậm chí hơn trăm cây em. Nó tuy rằng rực rỡ vô cùng, nhưng mang ý nghĩa cực mãnh liệt năng lượng phun trào, mạnh mẽ đến đâu lơ lửng giữa trời tàu đến nơi này cũng phải cẩn thận một chút. Bằng không liền sẽ phát hiện chúng nó cái kia đủ để chống lại công tước oanh kích thân hạp, ở cầu vồng màn ánh sáng trước mặt kỳ thực không đỡ nổi một đòn, sẽ bị dễ như ăn cháo vặn vẹo xé nát. Cũng may long hạm là lấy địa long di hài làm thân hạp, hơn nữa ở Thiên Dạ trên tay, địa long ý chí từ từ được khôi phục, đặc biệt là ở tân thế giới bên trong thu hoạch, để rất nhiều tân sinh cơ thể bao trùm quá bán hạm mặt ngoài thân thể. Hư không cự thú thân thể là chống đỡ bão táp cùng cầu vồng tốt nhất phương tiện, giờ khắc này long hạm ở cầu vồng chúng xuyên toa, dù cho là tình cờ bị cầu vồng màn ánh sáng quét chúng, cũng chỉ là chấn động, không có tổn hại chi ưu. Nhìn long hạm ở cầu vồng chúng như thường xuyên hành, Hao Uất than thở, ngày đó phù lục cuộc chiến, chúng ta liên tiếp bẻ đi hai chiếc đại công tòa hạm, lúc đó ta chả cảm thấy khó mà tin nổi. Bây giờ nhìn lại, thua không oan. Dạ Đồng nhìn tầng tầng di động cầu vồng màn ánh sáng, đột nhiên hỏi, lúc trước ngươi là làm sao phát hiện này điều đường hàng hải? Vai thị tộc hạm đội không lái vào được chứ? Hao Uất nét mặt già nua ửng đỏ, nói, không nói gạt ngươi, lúc đó ta cùng nhân tộc trước hai đời một vị thiên vương giao thủ, kết quả hạm đội bị đánh tan, chính mình cũng bị thương, không thể không trốn tới đây. Lúc đó ta chính là mình điều khiển một chiếc thuyền nhỏ, tương đối dễ dàng tránh né cùng phòng ngự, sau đó đánh bậy đánh bạ liền tìm đến này điều đường hàng hải. Đang lúc này, thời khắc cùng địa long ý chí liền cùng một chỗ Thiên Dạ bỗng nhiên nói, có, đường hàng hải. Ở Anh Linh Điện phía trước, mấy mảnh cầu vồng màn ánh sáng như rèm cửa sổ giống như cuốn lên, lộ ra phía sau đường đi. Ở đông đảo cầu vồng màn ánh sáng giao nhau che đậy, này điều đường hàng hải trước sau ổn định tồn tại. Mà ở phương xa hư không phần cuối, đã có thể mơ hồ nhìn thấy Hy Nhật Đại Lục cái kia ám bóng người màu đỏ. Anh Linh Điện bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về Hy Nhật Đại Lục chạy tới. Khi nó khổng lồ thân chiến hạm nhảy ra cầu vồng mang hậu, Hy Nhật Đại Lục đã ở trước mắt. Cho dù ở trong hư không, cũng có thể cảm giác được Thái Dương uy lực kinh khủng, tuy rằng nó vẫn như cũ là treo cao khung đỉnh, nhưng là các cường giả đã có thể mơ hồ nhìn thấy một ít ở phía dưới trên đại lục không nhìn thấy kỳ cảnh. Thái Dương mặt ngoài lúc nào cũng sẽ phụt lên ra to lớn cột lửa. Những này cột lửa cũng không phải sáng rõ màu đỏ, trái lại rìa ngoài che lại nhàn nhạt bóng tối. Đương một đạo cột lửa đột nhiên bạo phát hậu, cũng không lâu lắm, khủng bố nhiệt lưu cùng nguyên lực bão táp liền gào thét mà tới, liên Anh Linh Điện cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhiệt lưu cùng cuồng bạo nguyên lực từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ rội rửa Hy Nhật Đại Lục, thậm chí ở phía trên gây nên từng mảnh màu đỏ sậm mây tía. Những này có thể không giống trung tầng trên đại lục những kia ánh nắng chiều, vẻn vẹn là rực rỡ đẹp đẽ. Giờ khắc này Thiên Dạ nhìn thấy kỳ thực không phải vân, mà là chân chính thiêu đốt hỏa. Nguyên lực bão táp rội rửa dưới, dù cho là đại lục thiên nhiên phòng hộ tầng cũng khó có thể bảo vệ trong đại lục bộ, nóng rực cực điểm nguyên lực hạ xuống, thiêu đốt cả khối đại lục. Ở Thiên Dạ chân thực tầm nhìn bên trong, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều hắc ám nguyên lực bị nóng rực bức bách, liền hướng phía dưới đại lục chìm. Do Thái Dương gây nên nguyên lực bão táp, bộ phận bị càng thượng tầng hơn đại lục ngăn cản, bộ phận thì lại lướt qua lục khối, dâng tới phía dưới. Đến cầu vồng mang thì, nguyên lực bão táp uy lực đã rất là suy yếu, ở đây cùng vốn có hư không nguyên lực sản sinh kịch liệt xung đột, gây nên tầng tầng cầu vồng màn ánh sáng. Thế nhưng cái kia gần như hủy diệt tất cả bão táp, cũng theo đó bị biến đến cơ hồ là cùng hoãn. Ở trong mắt Thiên Dạ, Thái Dương phụt lên ra cột lửa cũng không phải chỉ một, mà là pha tạp vào Lê Minh cùng hắc ám nguyên lực. Chỉ là bất luận loại nào nguyên lực, đều ở cực kỳ rừng rực thiêu đốt trạng thái. Đường bão táp thổi tới đến Hy Nhật Đại Lục hậu, bên trong hắc ám cùng Lê Minh nguyên lực mới dần dần chia lìa. Phần lớn Lê Minh nguyên lực liền như vậy dừng lại ở Hy Nhật Đại Lục trên, mà hắc ám nguyên lực thì lại tầng tầng chìm xuống, rơi vào phía dưới thế giới, đồng thời trở thành phía dưới đại lục vô số sinh linh lại lấy sinh tồn cơ sở. Giờ khắc này Hy Nhật Đại Lục đang ở trước mắt, Thiên Giả cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao mấy chục ngàn năm đến, bất luận Vĩnh Giả vẫn là mặt sau quật khởi nhân tộc, đối với chân chính tầng cao nhất mấy khối đại lục đều không có bất kỳ khai phá. Hy Nhật Đại Lục hoàn cảnh chi hà khốc, so với tân thế giới đều chỉ có hơn chứ không kém. Đừng nói khai phá, liền ngay cả đặt chân đều là khó khăn tầng tầng. Nương theo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử quang tung mà xuống Lê Minh nguyên lực, phần lớn đều dừng lại ở Hy Nhật Đại Lục, làm cho nơi này Lê Minh nguyên lực nồng độ vượt xa phía dưới các đại lục. Hắc ám chủng tộc dù cho là công hầu cấp cường giả, ở đây cũng sẽ giống như đặt mình trong lò lớn luyện ngục, hô hấp phun ra nuốt vào đều là Lê Minh nguyên lực, yếu nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu, chớ nói chi là những này Lê Minh nguyên lực chả đều là tại mọi thời khắc đang thiêu đốt. Cũng chỉ có đến thủy tổ hắc ám phúc âm hao uất cái này cấp độ, đối với thế giới tầng dưới chót quy tắc đã bắt đầu rồi một ít nhận thức, mới có thể ngăn cách thiên địa, tại người Chu xây dựng chúng thích hợp sinh tồn tiểu hoàn cảnh, mới có thể ở Hy Nhật Đại Lục trên thăm dò. Ngay cả như vậy, cũng không thể dừng lại quá lâu. Đối với nhân tộc mà nói, Hy Nhật Đại Lục trên tuy rằng Lê Minh nguyên lực nồng nặc, nhưng là những này Lê Minh nguyên lực cuồng bạo trình độ không thua gì hư không nguyên lực, cơ bản không phải phổ thông cường giả có thể hấp thu lợi dụng. Thiên Dạ nghĩ tới nghĩ lui, tự thân sở học chúng cũng chỉ có binh phạt quyết mới có thể hấp thu nơi này Lê Minh nguyên lực. Đế quốc cái khác thế gia chúng, hay là cũng có mấy môn tuyệt học có thể lợi dụng nơi này Lê Minh nguyên lực, nhưng không cần phải nói, khẳng định đều là chút tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, ép căn bản không hề mấy người có thể luyện thành bí pháp. Mặt khác, Hy Nhật Đại Lục trên bất luận Lê Minh nguyên lực vẫn là hắc ám nguyên lực, tại mọi thời khắc đều đang thiêu đốt, còn muốn thỉnh thoảng chịu đựng đột phát bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Hoàn cảnh này, đối với nhân tộc đối lập yếu đuối thân thể là rất lớn thử thách. Hay là hai cường giả tu vi tương đương, Vĩnh Giả cường giả trái lại có thể ở Hy Nhật Đại Lục trên ở lâu thêm một hồi, dựa vào chính là trời sinh thân thể cường hãn. Hy Nhật như vậy, cái khác chả muốn tới gần thế giới đỉnh đại lục thì càng là có thể tưởng tượng được. Loại này trên đại lục, thật sự có thể làm cho huyết tộc sinh tồn địa phương. Howard vẫn híp hai mắt, ngóng nhìn phương xa Hy Nhật Đại Lục, lúc này bỗng nhiên nói, hướng về Hữu Thiên Ngũ Độ. Tài công hướng về Thiên Dạ nhìn tới, thấy Thiên Dạ khẽ gật đầu, lúc này mới lặp lại mệnh lệnh, quẹo phải ngũ độ. Lại hành một hồi, Howard nói, không đúng, góc độ lớn hơn, lại về chuyển hai độ. Quẹo trái hai độ, tài công lặp lại mệnh lệnh, Khổng lồ anh linh điện dường như một đuôi linh hoạt cá lớn, điều chỉnh chính mình hướng đi, từ từ xử gần Hy Nhật đại lục. Khi nó lái vào Hy Nhật ô dù thì, Hy Nhật đại lục một góc bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên, xa xa một vệt màu xanh biếc nhảy vào thiên dạ mi mắt. Ở này Hy Nhật đại lục trên, lại còn có thể có màu xanh lục. Xuất hiện màu xanh lục, thường thường liền đại diện cho có sinh cơ tồn tại. Anh linh điện lần thứ hai chuyển hướng, đi tới cái kia mạt màu xanh lục. Hy Nhật đại lục trong tầm mắt mọi người từ từ mở rộng, cái kia mạt màu xanh lục cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đón thêm gần một ít, có thể nhìn thấy ở Hy Nhật đại lục này một góc kỳ thực là một tòa thật to thung lũng, chu vi bị cao vắt như bích sơn mạch vây quanh. Từ trong đại lục ương thổi tới được rừng rực hỏa phong bị cao cao vách núi cản trở chặn, vẽ ra to lớn đường vòng cung, lướt qua trên thung lũng không, quăng tung đến đại lục ở ngoài. Toàn bộ thung lũng dường như bị to lớn hỏa mạc bao phủ ở bên trong, như ở phương xa, rất khó phân biệt ra được cùng những địa phương khác có khác biệt gì, cũng chính là thiên giả thị lực vượt xa cùng thế hệ, mới có thể nhìn thấy cái kia mạt màu xanh biếc. Năm đó Howard nếu không là đánh bậy đánh bạ, cũng khó có thể phát hiện tòa sơn cốc này. Anh linh điện xuyên thấu hỏa mạc, từ từ hạ xuống ở bên trong thung lũng. Thiên giả trước tiên đi ra anh linh điện, chu vi cũng không phải tưởng tượng như vậy khô nóng khó nhịn, trái lại có từng tia cảm giác mát mẻ. Hắn ngẩng đầu hướng về không trung nhìn tới, phát hiện trên thung lũng không hỏa mạc chả phát huy mặt khác một loại tác dụng, chặn lại rồi thừa thái quang nhiệt cùng cuồng bạo nguyên lực, để bên trong thung lũng nhiệt độ rơi xuống phổ thông huyết tộc cũng miễn cưỡng có thể sinh tồn trạng thái. Ở xung quanh trên vách núi, có to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, đại đủ có mấy chục mét vuông viên, mà tiểu nhân, nhỏ bé lại có mấy mét, mật như tổ ong. Từng cây đại thụ từ cửa động duỗi ra, hướng về bầu trời sinh trưởng. Ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, lại cũng có thể có thực vật sinh tồn, khiến người ta không khỏi không cảm khái sinh mệnh ngoan cường. Thiên dạ nhìn dưới chân, trên mặt đất mọc ra một tầng mượt mà tế thảo, thảo diệp màu đỏ sậm, dị thường tiêm nhận. Hắn đưa tay hư nắm, tinh lực tức khắc khóa lại trước mặt một thế giới nguyên lực. Ở nhìn như bình tĩnh trong không gian, trên thực tế nhưng có từng tia từng sợi hư không nguyên lực du đãng. Những này hư không nguyên lực tuyệt đại đa số huyết tộc đều không thể lợi dụng, phản mà đối với bọn hắn tai hại. Vì lẽ đó dù cho là tòa sơn cốc này, cũng chỉ có bá tước trở lên cường giả mới có thể ở đây ở lâu. Thật ở trên hư không nguyên sức mạnh cũng không phải rất lớn, phổ thông huyết tộc cũng có thể ở đây sinh tồn một quãng thời gian. Howard đi tới thiên giả bên cạnh, cúi người từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, tiện tay bóp nát, bắn tung mà rơi đá vụn chúng có thật nhiều lấm ta lấm tâm ánh sáng. Khối này không đáng chú ý tảng đá, lại là tương đương có giá trị quặng thô. Nơi này tuy rằng hoang vu, bất quá khoáng sản ngược lại thật sự là phong phú. Trước đây chả cũng không vội cần, thế nhưng hiện tại, những này khoáng sản rất thích hợp trở thành bộ tộc ta phục hưng cơ sở. Thiên dạ đối với khai thác mỏ chỉ là kiến thức nửa vời, phần lớn vẫn là ở Rong Lục thành lập khai thác mỏ căn cứ thì học được, sau đó ở tân thế giới chúng được thực chiến luyện tập. Nhưng là trước mắt loại này phi thường quy địa mạo trong hoàn cảnh khoáng vật phân bố, hắn là một chữ cũng không biết. Giờ khắc này thiên dạ không ngừng đánh giá cảnh vật chung quanh, đầy đầu tính toán đều là làm sao thành lập phòng ngự, lấy chống đỡ khả năng theo nhau mà tới truy sát. Nếu như chỉ là thiên dạ chính mình, chả có thể né qua ma hoàng lần theo. Thế nhưng anh linh điện như vậy một cái quái vật khổng lồ, cùng với số lượng đông đảo huyết tộc trực hệ hậu duệ, làm sao cũng không thể giấu giếm được một tên hắc ám thánh sơn. Nói không chắc không tốn thời gian dài, ma duệ đại quân sẽ xuất hiện ở trên bầu trời. Cũng may đi về Hy Nhật đại lục tuyến đường số lượng có hạn, ma duệ đại quân không thể từ trên lục địa tiến công. Howard phát hiện cái kia bí mật tuyến đường nhưng là hung hiểm tầng tầng, đại hạm đội muốn thông qua thực là cửu tử nhất sinh, chỉ có thể từng chiếc kéo dài khoảng cách, chậm rãi đi. Đã như thế, vận lực liền tương đương có hạn, mà bao phủ ở khe lõm bầu trời hỏa mạc, cũng không phải tùy tiện cái gì chiến hạm cũng có thể mặc quá. Có này nói tấm chắn thiên nhiên, liền có thể đem đại đa số loại nhỏ chiến hạm cách ly ở bên ngoài. Mà không ít loại cỡ lớn chiến hạm, anh linh điện ứng đối lên hoàn toàn là điều chắc chắn. Bảo vệ khe lõm bầu trời, ma duệ cũng chỉ có thể ở lục khối biên giới tìm địa phương đổ bộ, sau đó dựa vào mặt đất tiến công công kích huyết tộc phòng tuyến. Thiên dạ bóng người lấp lóe, dọc theo ven rìa sơn cốc dò xét. Howard cùng hắn làm bạn mà đi, một đường giới thiệu chính mình lần trước ở đây khảo sát thành quả, sau đó nói, bên trong tòa thung lũng này ương là một cả khối nham thạch, nhiều năm trước tới nay chịu đến hư không nguyên lực thấm vào, đã kinh biến đến mức cứng rắn cực kỳ, bản thân thì tương đương với một khối to lớn thiên nhiên hợp kim. Chúng ta đem cứ điểm xây dựng ở trên mặt này, thì có tấm bình phong thiên nhiên, có thể xây dựng e rằng so với kiên cố, hơn nữa sẽ không sụp đổ. Thiên dạ nhưng ngẩng đầu, nhìn chu vi như đao gọt giống như vách núi treo leo, nói không, chúng ta đem công sự thiết ở nơi đó. Chương 215, tử chiến đến cùng. Thiên Dạ ngón tay địa phương, chính là một mảnh sơn động đặc biệt dày đặc nơi, nằm ở hai đổ vách núi góc nơi. Howard ngẩn ra, nói, nơi này xác thực là tương đối dễ dàng phòng thủ, bất quá không khỏi quá dày đặc điểm, mà duệ tay súng bắn tỉa tầm xa chẳng phải là vừa vặn phát huy. Ma duệ bộ đội siêu viễn trình xạ thủ số lượng đông đảo, ở hội nghị trực thuộc trong bộ đội hầu như mỗi người đều có thể đảm nhiệm được tay đánh lén. Đương tay đánh lén số lượng vượt quá nhất định mức độ, nhỏ hẹp trên trận địa quân coi giữ liền hoàn toàn nằm ở ác mộng bên trong. Lấy huyết tộc cùng ma duệ nhiều năm đối địch thường thức, Thiên Dạ như vậy bày trận thực là tối kỵ. Không riêng Howard có nghi vấn, Dạ Đồng cũng là nghi hoặc mà nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ đem vung tay lên, nói, khu vực này trước cơ bản đều là gò đất mang. Trên mặt đất không có cái gì yểm hộ, ma duệ không thể ở chúng ta tầm bắn bên trong xây dựng công sự. Nếu như bọn họ muốn làm như vậy, đó là đương nhiên là tốt nhất, bất quá ta nghĩ ma duệ quan chỉ huy sẽ không có như vậy ngốc, vì lẽ đó bọn họ có khả năng nhất ứng đối, là lợi dụng hai bên vách núi làm yểm hộ. Hai bên tự nhiên kéo dài ra đi trên vách núi cũng có một chút sơn động cùng kẽ nứt, nhưng không giống Thiên Dạ chủ trương khu vực phòng ngự như vậy nhiều. Hơn nữa ở huyết tộc chính diện triển khai binh lực trước mặt, hai bên vách núi trận địa dung lượng phi thường có hạn, mà duệ có thể bố trí binh lực cũng không nhiều. Nhưng mà Howard nhưng không thấy mừng rỡ, trái lại cao mày nói, nếu như ma duệ bố trí tất cả đều là tinh nhuệ tay đánh lén, như vậy chúng ta cũng sẽ không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Ngươi đừng quên, ma duệ có cuồn cuộn không dứt bổ sung, mà binh lực của chúng ta cũng chỉ có trên thuyền những kia. Howard lo lắng không phải không có lý, tuy nói anh linh điện mang tới nơi này chính là đều là huyết tộc trực hệ hậu duệ. So với đi tới dòng lục phổ thông huyết tộc thực lực tổng hợp yếu cao hơn nhiều, có thể sức chiến đấu của bọn họ nhưng là chênh lệch không đồng đều, khẳng định không sánh được hội nghị bộ đội. Dù cho có trận địa và cục bộ về số lượng ưu thế, chân chính chiến tổn cũng sẽ không như trên giấy như vậy đại. Có lẽ sẽ đánh ra so sánh một trao đổi đến, cho dù huyết tộc trao đổi chính là ma duệ tinh nhuệ tay đánh lén, thế nhưng loại này trao đổi cũng khó có thể mang đến thắng lợi, bởi vì này không phải phổ thông thánh chiến, ma duệ sẽ có cuồn cuộn không ngừng viện quân. Giữa lúc Howard hiên lặng tính toán thì, Thiên Dạ đã nói, ở đây, chúng ta có thể đánh ra một chọi một trao đổi so với, đại thể sẽ như vậy. Howard cau mày nói, nếu như vậy, chúng ta tổn thất có phải là quá to lớn? Nếu như ở trung ương bày trận, khả năng tổn thất còn có thể điểm nhỏ. Thiên Dạ lắc đầu, lúc đầu xác thực sẽ tiểu chút, thế nhưng trên đất bằng cứ điểm luôn có bị công phá thời điểm, một khi bị công phá, sẽ toàn quân bị diệt, khi đó ra sao chiến tổn so với đều không có tác dụng. Có ta tự mình đóng giữ, bọn họ chưa chắc có thể công phá cứ điểm. Howard ngược lại cũng không phải khoác lác, hắn được xưng hắc ám phúc âm, tối chỗ cường đại chính là đối với đại bộ đội sức mạnh gia trì. Có hắn ở địa phương, bất kỳ huyết tộc bộ đội sức chiến đấu đều sẽ tăng lên một đẳng cấp. Vậy bọn họ thì sẽ không công kích, mà là chờ đến tiếp sau bộ đội đến. Nhưng là ở mảnh này trên vách núi chúng ta cũng không cách nào triển khai hết thảy binh lực. Nói tới chỗ này, Howard bỗng nhiên rõ ràng, nói, ngươi là yếu cùng ma duệ bính tiêu hao. Không sai, Thiên Dạ thản nhiên nói, làm sao ngươi biết ma duệ sẽ háo bất quá chúng ta. Trên thực tế, lúc đó ở Hắc Nhật bên trong thung lũng, chúng ta cũng đã thử ra rồi các tộc đối với thương vong nhẫn nại cực hạn. Không chỉ có ma duệ, còn bao gồm huyết tộc. Howard nói, nếu ngươi cũng rõ ràng chúng ta huyết tộc nhẫn nại cực hạn, làm sao liền có lòng tin bọn họ có thể kiên trì tới cùng. Bởi vì bọn họ không có đường lui, chỉ có chiến đấu đến người cuối cùng. Coi như muốn chạy trốn, cũng không có đường đi cho bọn họ trốn. Howard suy tư một lúc lâu, phương chậm rãi gật đầu, tự đi triệu hoán đã rời thuyền huyết tộc, bắt đầu xây dựng trận địa cùng nơi đóng quân. Dạ Đồng nhìn đông đảo huyết tộc bận rộn, than nhẹ một tiếng, hỏi, người vẫn không có coi chính mình là làm huyết tộc, thật sao? Không, ta hiện tại đúng là huyết tộc, vậy tại sao yếu bố trí chiến thuật như vậy? Bởi vì chúng ta không có lựa chọn, chỉ có dùng hung hãn nhất, tàn khốc nhất chiến thuật, mới có thể bước lui ma duệ. Vậy vạn nhất ma duệ không chịu lùi đây, nói như vậy, chúng ta những này tộc nhân có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là ma duệ trả giá cao tuyệt đối là phi thường nặng nề đến để bọn họ không muốn đi hồi ức. Dạ Đồng lại thở dài, nói, được rồi, nếu như ma duệ không lùi, như vậy đều sẽ có bốn cái cổ lão thị tộc huyết mạch, ở ngươi trên tay ta đoạn tuyệt. Thiên Dạ nói, ma duệ sẽ không lùi, Ninh ở Hắc Nhật bên trong thung lũng, đã sớm thử ra rồi bọn họ điểm mấu chốt. Nhắc tới Hắc Nhật thung lũng, Dạ Đồng liền không nói lời nào, trong lòng một tiếng thở dài. Khi đó nàng cùng Tống Tử Ninh làm địch đối với song phương, từng người thống lĩnh đại quân liều chết chém giết. Nàng tuy rằng có thể buông tha Ngụy Phá Thiên, cũng có thể đối với Triệu Quân Độ hạ thủ lưu tình, nhưng đối với Tống Tử Ninh có thể tuyệt không nửa điểm khách khí. Mà Tống Tử Ninh nghĩ đến cũng biết điểm này, thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng, đồng thời đem mỗi tòa cứ điểm đều đã biến thành cối xay thịt, để bao quát huyết tộc ở bên trong hắc ám chủng tộc tổn thất đau đớn thê thảm đến hầu như không thể thở nổi. Lấy Dạ Đồng khi đó lãnh đạm cùng lạnh lẽo, nhìn thấy đầy khắp núi đồi thi thể, có lúc cũng sẽ có run sợ. Nhân tộc mỗi ngày đều sẽ có vài thuyền thi thể vận chuyển về phía sau, bọn họ đồng dạng gánh chịu khó có thể chịu đựng thương vong. Trượng đánh tới cuối cùng, hắc ám chủng tộc các cường giả thậm chí đều đang hoài nghi nhân tộc đến tột cùng có phải là bộ tộc có trí tuệ, nếu không thì tại sao có thể có bộ tộc có trí tuệ hoàn toàn không sợ chết. Không nghĩ tới trong nháy mắt, huyết tộc liền muốn cùng nhân tộc như thế, chuẩn bị chịu đựng không có chừng mực hy sinh cùng tiêu hao. Đã từng cao cao tại thượng trường sinh loại, hiện tại muốn cùng trong mắt bọn họ thấp kém ngắn sinh loại như thế, ở bùn nhão cùng dòng máu chúng lăn lộn, cùng đối thủ so đấu ai có thể chống được cuối cùng. Hay là huyết tộc hiện tại duy nhất có thể mong đợi chính là, ở hy nhật trên trận địa, không có phó quân có thể cung tiêu hao. Một ngày một đêm công phu, ở thung lũng một góc liền xây dựng nổi lên một tòa cứ điểm. Cứ điểm một nửa xây dựa lưng vào núi, trên vách núi to to nhỏ nhỏ cửa động đều bị cải tạo thành điểm hỏa lực, khỏa khỏa từ cửa động duỗi ra đại thụ nhưng là thiên nhiên công sự. Howard chính chỉ huy huyết tộc ở trong lòng núi đào móc, nỗ lực đem từng cái sơn động liên tiếp, biến thành hoàn chỉnh hệ thống. Chỉ là hy nhật đại lục sơn thạch thực sự là quá kiên cố, những này thì tộc trực hệ hậu duệ tuy rằng mỗi người thực lực không yếu, nhưng là loại này tương đương với ở hợp kim trên đào móc công tác, cũng làm cho bọn họ vất vả dị thường. Lòng núi đường nối đào bới dị thường chậm chậm, mới đào thông non nửa hang, hết thảy huyết tộc liền cũng nghe được Long Hạm một tiếng rồng gầm. Ma duệ đã đến, hơn 10 chiếc lơ lửng giữa trời hạm xuất hiện ở trên thung lũng không, xếp thứ tự thành chiến đấu đội hình, chậm rãi đi tới. Dẫn đầu kỳ hạm trên bong thuyền, đứng một vị uy nghiêm ma duệ ông lão. Trước ngực hắn gia tộc phan trương, rõ ràng cho thấy thân phận. Ma duệ danh môn gia lộ sinh đại công tước, được xưng di động chi bích bố lạc khắc tư. Hắn con người thu nhỏ lại, ánh mắt rơi vào chiếm giữ ở trên vách núi Long Hạm trên. Bên cạnh một tên ma duệ vinh quang hầu tước nói, vậy hẳn là chính là anh Linh Điện, nó từng ở phù lục ở ngoài hư không kích trụy quá hai chiếc đại công tòa hạm. Cứ việc bố lạc khắc tư trên tay chỉ có một chiếc đại công tòa hạm, hắn nhưng không hề ý sợ hãi, lạnh nhạt nói, anh Linh Điện ở đây, như vậy thiên giả cũng nhất định ở đây. Truyền lệnh, bộ đội đổ bộ, từ mặt đất tiến công. Hết thảy chiến hạm, triển khai chiến đấu trận hình, mục tiêu. Anh Linh Điện, mắt thấy ma duệ hạm đội đột kích, địa long tự sẽ không khoan dung như vậy khiêu khích, hét dài một tiếng, hung hãn đón nhận. Có thể chỉ huy một con quy mô to lớn ma duệ hạm đội, bố lạc khắc tư đại công tự nhiên không phải hạng người vô năng. Ở biết rõ anh Linh Điện có kích trụy đại công tòa hạm chiến tích, còn dám hung hãn phát động tấn công, tự nhiên có chính mình dựa vào. Bố lạc khắc tư đại công nhìn phương xa trên vách núi cất cánh Long Hạm, hai mắt híp lại, nói, toàn hạm chuẩn bị, đón đánh. Đại công tòa hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, đón anh Linh Điện xông lên trên, siêu cao gia tốc tính có thể khiến cho nó trong nháy mắt liền đem hết thảy chiến hạm đều bỏ lại đằng sau. Ở anh Linh Điện trước mặt, một chiếc đại công tòa hạm hơn 300 mét thân chiến hạm, liền như ấu thú đối mặt thành thú. Nhưng là bố lạc khắc tư đại công như trước khởi xướng hết tốc lực xung phong, không chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Đứng ở Long Hạm xương sọ trên thiên dạ, đối với ma duệ đại công tòa hạm hành động cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là phi thường hoan nghênh. Chỉ ít phù lục chiến dịch đã chứng minh, vĩnh dạ đại công cấp tòa hạm vẫn không có cùng anh Linh Điện ngang hàng năng lực. Thiên dạ khởi động anh Linh Điện gia tốc, đồng thời chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, chuẩn bị chính diện oanh kích đối thủ. Ma duệ bên trong chiến hạm, bố lạc khắc tư đại công bỗng nhiên quay đầu, nói cuối cùng xác nhận, vậy thì là ngươi đã từng nắm giữ chủ pháo chứ. Ở bên cạnh hắn ma duệ nữ công tước, rõ ràng là Lâm gia. Giờ khắc này hiện thân lần nữa nàng, đã có công tước tu vi, không biết lại trao đổi đến cái gì tài nguyên. Nàng ngưng nhìn phương xa, công tước cấp nhãn lực hơn nữa ma duệ trời sinh nhận biết bổ trợ, làm cho nàng thấy rõ anh Linh Điện miệng rồng chúng đã xung năng xong xuôi người môn chủ kia pháo mỗi cái chi tiết nhỏ. Nàng cắn răng nói, không sai, chính là trầm lục, ta bỏ ra trước đây hơn nửa đời tâm huyết chế tạo ra đến chủ pháo, đã có thể cùng đại công tòa hạm xứng đôi. Người này, đánh chìm chiến hạm của ta, trả đoạt ta trầm lục. Ta nhất định phải, được rồi, về cương vị của chính mình đi. Bố lạc khắc tư đại công đánh gãy nàng, ngóng nhìn nhanh chóng tiếp cận anh Linh Điện, trong mắt ánh sáng càng ngày càng là ác liệt. Trong nháy mắt, hai chiếc không trung cự hạm liền tiến vào tầm bắn, chủ pháo hầu như là đồng thời nổ vang. Bố lạc khắc tư đại công tòa hạm chủ pháo rõ ràng trải qua tăng mạnh, tầm bắn vượt xa bình thường đồng cấp tòa hạm. Mà trầm lục lắp đặt ở anh Linh Điện trên, trải qua lục tục cải trang hậu, dựa vào địa long trái tim hầu như vô cùng vô tận nguyên lực cung cấp, uy lực cũng tăng lên trên diện rộng, giờ khắc này cùng đối thủ hầu như là lực lượng ngang nhau. Trầm lục nổ vang trong nháy mắt, Bố Lạc Khắc Tư chính là mí mắt giật lên, hai gò má bắp thịt đều không tự nhiên co rụt lại một hồi. Hắn cướp trước một bước, một trường vỗ đang thao túng trên đài, như bão táp giống như khủng bố ma lực điên cuồng tràn vào. Đại công tòa hạm trên không trung đột nhiên tiến hành rồi một lần không thể phiêu di, hướng ngang rời đi một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này khó mà tin nổi cơ động nhường chỗ ngồi hạm tách ra anh linh điện chủ pháo uy lực mạnh nhất góc độ. Cùng lúc đó, đang ngồi hạm ngay phía trước, xuất hiện một đạo khói đen chi tường, mặt tường trên ngưng tụ vô số vặn vẹo mà lại thống khổ khuôn mặt. Trầm Lục bắn ra xuyên giáp cự nỏ bắn ở này nói hư huyễn trên vách tường, giống như tiến vào đầm lầy, tốc độ có rõ ràng trì hoãn. Chờ nó xuyên thấu hư huyễn vách tường thì, đã là uy lực giảm mạnh, hơn một nửa cái nỗ thân đóng ở đại công tòa hạm bức trên, không thể xuyên thủng thiết giáp. Không cách nào xuyên thấu bức công kích, đối với đại công tòa hạm phá hoại liền vô cùng có hạn, này một pháo hầu như vô dụng. Chương 216, không trung triển chiến, Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm bắn ra chính là xuyên giáp phá nỗ. Nó chính bắn ở anh linh điện xương sọ trên, chợt là kinh thiên động địa nổ tung, một ít màu trắng mảnh xương bị nổ thành văng tứ phía, cuối cùng ở địa long xương sọ trên lưu cái kế tiếp đường kính mấy mét thiển khanh. Đại công chúa pháo uy lực, để anh linh điện thân chiến hạm rung mạnh, toàn bộ chiến hạm trùng thế cũng vì đó phiến diệt. Tuy rằng lấy địa long xương sọ độ dày, chính là lại oanh mấy chục pháo cũng đừng nghĩ xuyên thủng, nhưng là bị chấn động đến mức thân thể loáng một cái thiên dạ, sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm nghị. Kiểm tra tổn thất, thiên giả âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn hạm, chủ pháo bình thường, tả huyền phó pháo quần trục trặc thất cỗ, nhân viên tổn thất 20. Hữu huyền phó pháo quần trục trặc 3 cỗ, nhân viên tổn thất 15. Các nơi tổn thất báo lại trong nháy mắt tập hợp đến thiên giả nơi, thiên giả liền biết mình lo lắng không phải dư thừa. Ma duệ này chiếc đại công cấp tòa hạm cũng không phải có thể khinh thường đối thủ, bị nó liên tục oanh kích, dù cho địa long thân thể chống đỡ được phần lớn công kích. Nhưng là nổ tung sản sinh rung động nhưng sẽ tổn hại bên trong hạm thiết bị, đồng thời đối với nhân viên tạo thành sát thương. Mà Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm cùng anh linh điện sượt qua người, một cái linh động quay về, lại bẻ đi trở về. Cái kia đóng ở nó hạm thủ cự nỏ, không có ảnh hưởng chút nào nó cơ động cùng sức chiến đấu. Howard đứng ở thiên giả bên người, đột nhiên nói, ta nghĩ tới, đó là thán thức chi tường. Ở chúng ta đối diện chính là Bố Lạc Khắc Tư đại công. Hắn là ai? Bố Lạc Khắc Tư vẫn là ma duệ chúng am hiểu nhất hạm đội chiến cường giả một trong, dưới sự chỉ huy của hắn không chiến hiếm có bại trận. Bản thân của hắn tối danh năng lực chính là thán thức chi tường, nắm giữ khó mà tin nổi năng lực phòng ngự. Có người nói vậy còn là một cái sấp xỉ đại quân cấp ma duệ thủy tổ năng lực, hơn nữa gia lộ sinh gia tộc cường giả phổ biến khéo phòng thủ, Bố Lạc Khắc Tư nắm giữ loại này thần kỹ, liền khó đối phó hơn. Thiên giả chợt nhớ tới năm đó ở Hắc Lưu Thành gặp được một tên sử dụng hắc diệu chi thuẫn ma duệ tử tước. Thật giống cũng là gia lộ sinh gia tộc, để hắn cùng Tống Tử Ninh khá phí đi điểm khí lực, không khỏi cau mày, nói, hắn có thể sử dụng mấy lần thán thức chi tường. Qua lại ghi lại, nhiều nhất là 3 lần, thiên giả hai hàng lông mày hơi triển khai, kinh khủng như vậy năng lực phòng ngự, tự nhiên tiêu hao rất nhiều, tuy rằng chỉ có 3 lần, nhưng đã đủ để ở đại đa số chiến đấu chung quyết phân thắng thua. Không có mấy chiếc đại công tòa hạm có thể rất cứng đỉnh đối thủ 3 đòn chủ pháo oanh kích trả không bị thua. Chỉ tiếc. Lần này Bố Lạc Khắc Tư đối thủ là anh linh điện. Nếu như bất kể tổn thất, thiên giả có thể mặt không biến sắc liên đỉnh đối thủ 7-8 lần chủ pháo oanh kích. Anh linh điện lần thứ 2 tăng tốc, trên không trung nhảy vào độ cao, trực tiếp từ Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm phía trên phóng qua, lập tức Long Vĩ vung một cái, mạnh mẽ đánh hướng về Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm. Long Vĩ đánh quét, đây mới là anh linh điện to lớn nhất sát chiêu. Trầm Lục tuy rằng uy lực xuất chúng, nhưng là so với anh linh điện dù sao chênh lệch một cấp bậc. Nhưng mà Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm hạm thủ bất động, đuôi chiến hạm đột nhiên vung một cái, sau đó toàn bộ chiến hạm nằm ngang quăng bay ra đi, vừa vặn né qua Long Vĩ một đòn. Này lại là một lần khó mà tin nổi cơ động, hoàn toàn vượt quá thiên giả dự liệu. Hắn không nghĩ tới dài đến hơn 300 mét cự hạm có thể sử dụng loại này ở cao tốc thuyền bé trên mới phải xuất hiện cơ động. Bất quá thiên giả nhưng cũng không hoang mang, điều động anh linh điện quấy đuôi quay đầu lại, Trầm Lục lần thứ 2 nổ vang. Mà lần này công kích như trước bị thán thức chi tường ngăn trở, Dominic phản kích thì lại một lần nữa bắn trúng anh linh điện xương sọ, liền ngay cả thiên giả đều bị chấn động đến mức có chút choáng váng đầu. Hai chiếc cự hạm rất nhanh sẽ triển chiến ở một chỗ. Anh linh điện đầu đuôi đều là tử vực, bất luận long thủ va chạm vẫn là kết thúc, đều là uy không mà khi. Mà Bố Lạc Khắc Tư đại công tòa hạm nhưng là biểu diễn ra không gì sánh được tính cơ động, mấy trăm mét cự hạm linh hoạt đến dường như một con ruồi, vòng quanh anh linh điện không ngừng bay lượn. Mỗi khi hiểm mà lại hiểm địa né qua công kích. Ác chiến đã lâu, thiên giả anh linh điện lại không thể ra dáng bắn trúng Bố Lạc Khắc Tư một lần. Trầm Lục oanh kích đúng là có trong số mệnh mục tiêu, chỉ là trải qua thán tức chi tường suy yếu, cũng không thể cho đối thủ tạo thành chí mạng tổn thương. Thiên Dạ giờ mới hiểu được, chẳng trách Bố Lạc Khắc Tư dám dựa vào một chiếc đại công tòa hạm liền lên đến nghênh chiến. Xem ra ngoại trừ hắn tự thân chiến hạm truyền kỳ giống như tính cơ động ở ngoài, vị kia đại công càng là từng đối với anh Linh Điện từng có cực kỳ thâm nhập nghiên cứu. Tối hiện ra địa phương liền biểu hiện ở, mỗi khi anh Linh Điện thủ thế chờ đợi thời điểm, Bố Lạc Khắc Tư đều có thể sớm cơ động, lẩn tránh chí mạng nhất kết thúc cùng va chạm. Như vậy tiếp tục đánh, Thiên Giả tất nhiên là đứng ở thế bất bại, nhưng mà ma duệ đến có thể không chỉ là những chiến hạm này, càng nhiều chính là tàu chuyên chở. Thừa dịp anh Linh Điện ở trên không bị kéo chặt lấy, ma duệ tàu chuyên chở từng chiếc hạ xuống, hầu như là lấy khuynh đảo phương thức đem lượng lớn chiến sĩ cùng trang bị dỡ xuống, sau đó sẽ thứ bay lên không, dọc theo lai lịch trở về. Đến hàng mấy chục ngàn ma duệ cùng hội nghị trực thuộc bộ đội ngay khi Hy Nhật Đại Lục trên đổ bộ, tập kết, sau đó đánh về phía huyết tộc vội vã xây dựng trận địa chiến đấu liền triển khai như vậy. Không chung cùng trận địa chiến đấu đồng thời tiến hành, tương tự kịch liệt. Ở khe lõm bầu trời, anh Linh Điện cùng Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm ác chiến chiến trường, không có bất kỳ chiến hạm dám vào nhập giao chiến phạm vi. Bọn họ cũng không có đại công tòa hạm uy lực cùng cứng cỏi, chỉ cần dám quá mức tiếp cận, anh Linh Điện một cái vĩ kích liền có thể đem bọn họ chặn ngang cắt đứt. Mà vì bảo vệ cho phương huyết tộc, anh Linh Điện cũng không có thể tùy ý rời đi khu vực phòng ngự, bằng không lấy Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm tính cơ động cùng khủng bố hỏa lực, ở trên cao nhìn xuống, chỉ cần một vòng bắn một lượt liền có thể cho huyết tộc tạo thành không thể cứu vãn thương vong. Liền như vậy, không trung chiến cuộc xuất hiện giằng co. Bên trong đài chỉ huy, Bố Lạc Khắc Tư lúc nào cũng sẽ hướng về điều khiển đài truyền vào ma khí. Mà đang chỉ huy khoang hai bên, bao quát Lâm Gia Nhi ở bên trong, lại có nhiều đến 4 vị công tước, đều ở hướng về trước mặt đài điều khiển truyền vào ma khí. Chính là những này cường giả cấp cao nhất sức mạnh cường hãn, chống đỡ lấy khổng lồ chiến hạm tiến hành các loại khó mà tin nổi cơ động, sáng tạo lấy sức lực một người kiềm chế anh Linh Điện cấp số này cự hạm một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. 4 vị công tước chúng, Lâm Gia Nhi là trước hết không chống đỡ được một cái. Nàng dù sao vừa lên level, hơn nữa sử dụng thủ đoạn đặc thù, tạo thành bây giờ chưa ổn cố thực lực so với phổ thông công tước chả phải yếu hơn một đường. Nàng mới vừa rời đi đài điều khiển, bỗng nhiên thân thể bay về phía trước ra, thân bất do kỷ mà rơi xuống Bố Lạc Khắc Tư trong tay. Đại công chặn lại cổ của nàng, tượng sách con gà con như thế đưa nàng nhấc lên, quát lên, đây chính là ngươi nói không người có thể lại cải tiến trầm lục. Nó uy lực cùng ngươi cung cấp số liệu chênh lệch có chút lớn quá rồi đó. Lâm Gia Nhi vốn là ma khí tiêu hao hết, giờ khắc này càng là không thể thở nổi, một câu nói đều không nói ra được. Bố Lạc Khắc Tư kỳ thực cũng không chờ mong đáp án, chỉ là muốn vì là lửa giận trong lòng tìm cái phát tiết lối ra, mở miệng. Hắn đem linh người bỏ trên mặt đất, lạnh lùng thốt, đừng tưởng rằng dựa vào cái kia lão gia hỏa, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không là xem ở ngươi còn có chút dùng phần trên, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Cút đi, Lâm Gia Nhi yên lặng bò lên, cũng không quay đầu lại ra buồng chỉ huy, cũng không ai biết trong mắt nàng nơi sâu xa, cái kia lấp lòe ánh sáng là cái gì. Anh Linh Điện trên, Thiên Giả không ngừng mà khởi động long hạm truy kích Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm. Như vậy kiên trì bền bỉ công kích, sớm muộn đối phương đều sẽ mắc sai lầm. Mặt đất chiến đấu cũng dần dần kịch liệt, mà duệ bộ đội tiên phong gặp phải mãnh liệt ngăn chặn, trong khoảnh khắc liền tổn thất nặng nề. Mà bọn họ vừa xuống đất vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng Hy Nhật Đại Lục môi trường tự nhiên, dáng trả hỏa lực vô cùng ngổn ngang, căn bản áp chế không được huyết tộc hỏa lực. Bất quá chi bộ đội này đều là tinh nhuệ, trong nháy mắt liền từ ban đầu đả kích chúng khôi phục, phân biệt trùng hướng về hai bên phải trái vách núi, tìm kiếm yểm hộ. Mà trung quân bộ phận nhưng là ở tầm bắn ở ngoài xây dựng di động công sự, làm căn cứ tiền phương. Huyết tộc có chuẩn bị mà chiến, anh Linh Điện mang tới nơi này đều là các cổ lão thị tộc trực hệ hậu duệ, có lẽ có ít thực lực không thế nào mạnh, đối chiến kinh nghiệm cũng không phong phú, thế nhưng đều nhận được nghiêm ngặt mà lại chính quy cơ sở huấn luyện, ở trận địa chiến lần đầu bóp cò thì, liền có thể nhìn ra không giống, bọn họ xả kích độ chính xác phổ biến so với bình thường pha trộn bộ đội yếu cao, đợt thứ nhất mưa đạn liền cho ma duệ tạo thành khả quan sát thương. Nhưng đến đây đuổi bắt ma duệ cùng hội nghị trực thuộc bộ đội cũng đều là tinh nhuệ, cấp tốc tìm tới công sự hậu, dáng trả cũng là đúng lúc mạnh mẽ. Nhưng là góc nơi gò đất mang không có bất kỳ bí mật vật, cũng không có dĩ vãng trên chiến trường dùng để tiêu hao hỏa lực phó quân, để hội nghị bộ đội không cách nào đẩy mưa đạn xung phong, chỉ có thể cùng huyết tộc bắn nhau. Trong nháy mắt, chiến tranh liền tiến vào Thiên Giả dự đoán quỹ đạo, huyết tộc cùng ma duệ cách không giao hỏa. Ma duệ có càng nhiều càng giàu có kinh nghiệm tay đánh lén, mà huyết tộc nhưng là chiếm cứ địa hình cùng công sự trên ưu thế, song phương có sở trường riêng, thương vong cũng bậc thang tăng cường. Thương vong trao đổi tỷ lệ so với Thiên Giả dự đoán còn tốt hơn một ít, những này cổ lão thị tộc trực hệ hậu duệ chiến đấu tố dưỡng xác thực xuất sắc. Chỉ có điều hội nghị bộ đội tổn thất còn có đến tiếp sau binh lực có thể để bù đắp, mà huyết tộc nhưng là từ một cái thiếu một cái. Trận địa chiến sự tiến vào tiêu hao giai đoạn, sau đấu chính là song phương ý chí và chiến đấu ý nguyện. Ở về điểm này, huyết tộc bởi vì đã không đường thối lui, đúng là không có khả năng lắm trở thành thất bại một phương. Hội nghị là liên quân, thương vong đến trình độ nhất định sau khi, sĩ khí liền tất nhiên sẽ gặp sự cố. Đại công trên chiến hạm, Bố Lạc Khắc Tư sắc mặt âm trầm, giống như bão táp đang nổi lên. Hắn đưa vào ma lực tần suất càng ngày càng cao, nhưng là hiệu quả nhưng không có trở nên càng tốt hơn. Bốn vị công tước chúng, lại có một vị công tước ma khí tiêu hao hết, rời đi vị trí của chính mình. Không có thán tức chi tường ngăn cản, dù cho là trầm lục công kích đều sẽ đối với tòa hạm tạo thành không đảo ngược chuyển thương tổn, lại không dám để anh linh điện Long Vĩ quét ở thân chiến hạm lên. Long Vĩ một đòn uy lực, có thể trực tiếp đem không phòng hộ trạng thái đại công tòa hạm đánh đến bán chiết. Kỳ thực trầm lục uy lực lớn một ít chút cũng không thể từ trên căn bản ảnh hưởng chiến cuộc, chỉ là Bố Lạc Khắc Tư tuy rằng nhằm vào anh linh điện từng làm nghiên cứu, nhưng là tư liệu quy tư liệu, hắn tự mình đối mặt sau khi phát hiện dĩ vãng đã tăng cao một đẳng cấp ước định, lại vẫn là đánh giá thấp. Bố Lạc Khắc Tư hiện tại áp lực thực sự quá lớn, khởi đầu hắn vốn là đều có một ít chiến thắng tự tin, bốn vị công tước chính là chuyên môn vì là hệ thống phòng ngự chuẩn bị hậu chiêu, nhưng là bây giờ xem ra vẫn như cũ không đủ. Hắn trách cứ Lâm Gia Nhi, bất quá là thiên nộ mà thôi. Anh linh điện bên trong, Dạ Đồng không có nhất quán lười biếng, ngoại trừ giúp đỡ ổn định bên trong hoàn cảnh, chả đang chăm chú phía dưới chiến sự. Mà Hắc Ám Phúc Âm càng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, phía dưới mỗi một cái huyết tộc trọng yếu hậu duệ chết trận, đều sẽ để hai gò má của hắn có co rúm. Chỉ chốc lát sau, hắn thở dài một tiếng, cười khổ nói, phía dưới những hài tử kia chúng, có chút vẫn là ta quá khứ lão kẻ thù hậu duệ. Nhưng là bây giờ nhìn đến bọn họ mỗi tử một cái, ta huyết hạch đều sẽ đau đớn. Dạ Đồng nói, chúng ta vốn là từ tiên huyết sông dài đầu nguồn mà sinh, đều là tiên huyết sông dài một phần. Mỗi một cái dấu ấn thiếu hụt, đều là tiên huyết sông dài tổn thất. Hào ướt lắc lắc đầu, nói có thể nhìn ra được, Ma Hoàng là muốn đem này mấy cái thị tộc dấu ấn hoàn toàn từ tiên huyết sông dài chúng xóa đi, chỉ là ta không hiểu, hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì. Nếu như muốn hủy diệt toàn bộ huyết tộc, như vậy từ Pass hoặc là Môn La ra tay mới là đúng. Ở bây giờ huyết tộc nhận thức bên trong, Dạ Chi Nữ Vương là toàn bộ chủng tộc cội nguồn, 12 cổ lão thị tộc là hạt nhân căn cơ, mà xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị Pass cùng Môn La nhưng là thủ lĩnh giả, hai người này thì tộc chủ tộc cùng chi hệ cũng là tối xung xuê. Thế nhưng họ ướt chờ nhân ở cứu viện chúng phát hiện, cùng bọn họ lường trước có chút sai lệch, lần này bị đả kích đến lợi hại nhất cổ lão thị tộc bên trong cũng không có hai nhà này, trái lại là xếp hạng khá là thấp mấy cái. Như muốn nói Ma Duệ lo lắng Dạ Chi Nữ Vương lửa giận, là hoàn toàn nói không thông. Bất quá họ ướt cũng rõ ràng, cái vấn đề này ai cũng trả lời không được, muốn biết đáp án chỉ có thể đi hỏi Ma Hoàng. Hắn hướng về chả đang cùng anh linh điện triển chiến Ma Duệ đại công chiến hạm nhìn một chút, có chút không che giấu được lo lắng. Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm giống như linh hoạt nhất báo săn, để anh linh điện như vậy quái vật khổng lồ cũng trong lúc nhất thời bó tay toàn tập. Cuối cùng thắng bại có thể đoán trước, nhưng mà thắng lợi thời gian nhưng khó có thể mong muốn. Chương 217, trong hạm chiến, Thiên Dạ đứng ở địa long xương sọ trên, ý chí cùng toàn bộ long hạm liên kết cùng nhau, hết sức chăm chú cùng Bố Lạc Khắc Tư đọ sức. Tự nắm giữ anh linh điện sau khi, này vẫn là lần thứ nhất có người có thể cùng anh linh điện một chọi một chính diện chiến đấu. Điều này cũng làm cho Thiên Dạ có thể phát hiện anh linh điện bạc nhược phân đoạn, đến từ đại công tòa hạm công kích xác thực cho anh linh điện tạo thành tổn thất, địa long di hài không sợ công kích, nhưng là sau đó lắp đặt những kia thiết bị cùng thân hạm kết cấu nhưng không có địa long nội tạng cường độ, ở rung động dưới có không ít hư hao. Bất quá độ công kích phụ gia kiên cố thuộc tính nguyên lực trận pháp là chiến hậu truyền, trước mắt mượn địa long bản thân năng lực nhận biết, Thiên Dạ trước mắt hiện ra lại là khác một phen cảnh tượng. Hắn nhìn thấy đại công tòa bên trong hạm, thỉnh thoảng phun trào lượng lớn ma khí, chúng nó lấy các loại cực kỳ huyền diệu phương thức bị đưa đến thân chiến hạm các nơi, tạo thành từng cái hầu như cùng chiến hạm ngang nhau to nhỏ phù văn, cũng lấy này khởi động tòa hạm làm ra các loại khó mà tin nổi cơ động. Loại này vận dụng ma khí phương thức, quả thực là xảo đoạt thiên công, để Thiên Dạ nhìn mà than thở, so với mọi người tối thường tiếp xúc được nguyên lực trận pháp vận dụng lại tới một nấc thang. Chẳng trách ở trong truyền thuyết, Ma Duệ nghiên cứu cùng kỹ thuật vô cùng danh, chỉ là trận doanh chiến thời điểm vẫn đúng là không thấy được. Cho dù chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành, nhìn thấy ma khí không giống phân bố trạng thái, cùng với đối chiến hạm cơ động ảnh hưởng, Thiên Dạ chỉ cảm thấy lại một cái tân thế giới cửa lớn ở trước mắt mở ra. Những sức mạnh này phù văn bản thân liền là bảo vật vô giá, lại có thêm chiến hạm tương ứng chiến thuật động tác hơn nữa xác minh, Bố Lạc Khắc Tư chờ như thế ở tự tay hướng về thiên dạ biểu diễn nên làm sao sử dụng vĩnh dạ thế giới sức mạnh. Thiên dạ sức mạnh bây giờ tích trữ cũng đến đại công biên giới, nhưng mà hắn khuyết thiếu thành hệ thống hiện thực truyền thừa cũng xuất hiện một chút di chứng về sau, trưởng thành quá mức cấp tốc sức mạnh có chút thoát ly khống chế dấu hiệu, dĩ vãng chiến kỹ từ từ hiển lộ ra hạn chế. Thiên dạ cần muốn học điều động thế giới nguyên lực, tượng một cái chân chính đại công tước như vậy chiến đấu. Nhìn thấy Bố Lạc Khắc Tư biểu diễn lại một cái sức mạnh phù văn từ sinh ra đến dập tắt, thiên giả bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác quá trình này dường như ở nơi nào từng thấy. Hắn tìm tòi một lần ký ức, rốt cục nhớ tới này tựa hồ là Hắc Chi Thư diễn hóa thế giới thì từng xuất hiện một đoạn. Tuy rằng chỉ có không tới một giây thời gian, Hắc Chi Thư còn có loại này công năng, chịu đến dẫn dắt, thiên giả lại hồi ức lại Hắc Chi Thư thế giới diễn hóa quá trình, rất nhanh sẽ tìm ra vài cái có thể mô phỏng theo địa phương. Nếu như không phải trận địa chiến đấu đã tiến vào tàn khốc nhất bính tiêu hao giai đoạn, thiên giả cũng thật sự muốn nhiều hơn nữa xem một hồi. Bố Lạc Khắc Tư không giống với thiên giả trước gặp phải một ít hàng lởm công tước cấp cường giả, chân chính không thẹn với ma duệ so với vĩnh giả cùng cấp cường giả thực lực cao cấp nửa truyền thuyết, chỉ ít hắn đối với sức mạnh quy tắc vận dụng liền khoảng cách huyết tộc lên ngôi thân vương cùng đại quân cũng chỉ kém một đường. Cho nên ở cấp bậc này chiến đấu chúng, có nhiều chỗ đã có chí cường công kích mô hình. Bố Lạc Khắc Tư chờ như thế thông qua chiến hạm quyết chiến phương thức, cho thiên giả biểu thị một vị chân chính vĩnh giả đại công nên làm sao chiến đấu. Lại quan sát một hồi, thiên giả quay đầu lại nói ta yếu lên hạng. Howard bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, ngàn vạn cẩn thận. Hắn vung lên quyền trượng, hai vệt huyết quang soạt rơi vào thiên giả trên người. Thiên giả trên người lập tức xuất hiện một bộ chiến giáp đỏ lòng, kiểu dáng cổ điển hoa lệ, sau lưng thì lại mở rộng ra một đôi huyết dực. Thiên giả hơi suy nghĩ, huyết dực cổ động, thân thể lập tức bồng bềnh lên. Nguyên sơ chi dược cánh ánh sáng vẻn vẹn là nguyên lực tản ra diễn hóa ra hình ảnh, hắc ám phúc âm Howard vì là thiên giả gia trì này đôi huyết dực nhưng là chân thực nắm giữ năng lực phi hành, ở Howard phụ ra bên trên tinh lực tiêu hao hết trước, thiên giả đều có thể trên không trung tự như phi hành. Liên tục vì là thiên giả gia trì màu máu vũ trang cùng hai cánh, Howard khí tức cũng hơi có giảm xuống, nói ta bây giờ có thể vì ngươi làm chính là những này. Thiên giả không chậm chế nữa, nhảy ra anh linh điện. Bóng người lấp lóe đã hướng về Bố Lạc Khắc Tư tòa hạm nhào tới. Anh linh điện một cái chuyển ngoặt, Long Vĩ hư kích, làm cho chính đang nhanh tiến vào đại công tòa hạm đột nhiên một cái ngưng đình, né qua đòn đánh này. Chính là như thế một cái dừng lại, thiên giả xuất hiện đang ngồi hạm phía trên. Hắn cũng không có trước tiên động thủ, mà là ngưng tụ sức mạnh, phất tay trên không trung bày xuống một đạo tinh lực chi bích. Dạ đồng trong nháy mắt xuất hiện, ở tinh lực chi trên vách dùng sức đạp xuống, đã như lưu tinh giống như rơi rụng. Kết tốc lực va chạm đang ngồi hạm trên thân hạm, ám kim huyết hỏa bỗng nhiên phun trào. Ở nàng một đòn toàn lực dưới, đại công tòa hạm trên thân hạm trong khoảnh khắc xuất hiện một cái lỗ thủng to, tầng ngoài thiết giáp đã toàn bị xuyên thủng, khổng lồ thân chiến hạm đều bị tạp đến chìm xuống. Sau một đòn, Dạ Đồng cũng không có nhập hạm, mà là trở về anh linh điện. Vừa một đòn ngưng tụ nàng toàn bộ sức mạnh, trực tiếp đánh xuyên hết thảy tấm chắn cùng thiết giáp tầng, trọng thương đại công tòa hạm. Mà nàng cũng tiêu hao phần lớn tinh lực, cần trở về anh linh điện nghỉ ngơi. Thiên giả huyết dực phung vẩy, tự giả đồng mở ra đường nối tiến vào tòa hạm. Bên trong đài chỉ huy, Bố Lạc Khắc Tư như tao đòn nghiêm trọng, chấn động toàn thân. Hai tên trả kiên trì ở cương vị trên công tước nhưng là quát to một tiếng, có một vị trực tiếp từ vị trí bị bắn ra ngoài, khí tức yếu ớt, miệng mũi chảy máu. Một vị khác công tước sắc mặt thảm đạm, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Dạ đồng cái kia một đòn, kỳ thực là lấy thân hạm vì là môi giới. Cùng Bố Lạc Khắc Tư cùng hai vị công tước chính diện quyết liều mạng một cái. Nàng làm sao có khả năng đánh xuyên qua chiến hạm của ta? Làm sao có khả năng? Bố Lạc Khắc Tư gầm thét lên, nổi giận chúng còn có khiếp sợ. Cho dù Dạ Đồng thân phận đặc thù, có thể nàng cấp độ còn đang công tước cấp bậc là sự thật không thể chối cãi. Bố Lạc Khắc Tư hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, điểm ấy sức mạnh lại có thể một đòn đánh tan hắn tỏa hạm hết thảy phòng ngự. Bố Lạc Khắc Tư đại nhân, thiên giả đổ bộ. Trả ở cương vị trên công tước nhắc nhở, Bố Lạc Khắc Tư sắc mặt âm trầm, nói, người tuổi trẻ bây giờ mỗi một người đều cả gan làm loạn, ta tòa hạm không phải là tốt như vậy trên. Hiện tại chiến hạm do ngươi điều khiển, thoát ly cùng anh linh điện chiến đấu. Ta đi xem cái kia thiên giả đến tột cùng có gì chỗ hơn người, có thể làm cho bệ hạ coi trọng như thế. Như ngài mong muốn, công tước hành lễ, sau đó tiếp nhận chiến hạm điều khiển quyền hạn. Thiên giả tiến vào bên trong hạm, bốn phía vừa nhìn. Nhìn thấy chu vi là một loạt bài khoang, mỗi đều rộng rãi hoa lệ, nhìn dáng dấp hắn tiến vào khu vực này là hạm trên đám quan quân khu túc xá. Này cũng không phải cái gì trọng yếu vị trí, thiên giả đối với không khác biệt phá hoại không hứng thú gì. Hắn hồi ức một thoáng vừa lấy địa long tầm nhìn thấy từng cái ma khí phù văn sinh thành quá trình, xác định ma khí chuyển hóa cùng phóng to khu vực. Liền quay đầu hướng về một phương hướng đi nhanh, đông nhạc giơ lên cao, một cái định bát phương nổ ra, như ở bên trong hạm gợi ra một hồi loại nhỏ bão táp, bất luận hạm bích, thiết bị vẫn là cái gì khác, hết thảy đều ở kiếm khí chúng bị xoắn đến nát tan. Thiên Dạ một chiêu kiếm xuống, phạm vi hơn 10 mét bên trong tận thành phế tích, vô số động lực hơi nước từ tổn hại đường ống chúng phun ra, cục bộ không gian siêu nhiệt độ cao hơi nước thậm chí trực tiếp gây nên đại hỏa. Hơi nước chúng lại lẫn vào lượng lớn ma khí, trong nháy mắt liền làm vùng này đã biến thành phổ thông sinh vật không cách nào sinh tồn tử vực. Có thể nhen lửa dịch nhiên vật động lực hơi nước cũng phun ở Thiên Dạ trên người, tất cả đều bị màu máu vũ trang ngăn cách ở bên ngoài, căn bản không cần Thiên Dạ tiêu hao tinh lực chống đỡ. Họ uất ra chỉ màu máu vũ trang sức phòng ngự thậm chí so với Thiên Dạ tự thân tinh lực tấm chắn mạnh hơn, hắc ám phúc âm không hổ là có thể cùng vô quang quân vương trực tiếp va chạm cường giả, dù cho là thực lực tổn thất lớn, ra chỉ màu máu vũ trang vẫn cứ có ảnh hưởng chiến cuộc uy lực. Một chiêu kiếm qua lại, Thiên Dạ vọt tới trước, lại là một cái định bát phương chém ra. Lần này phía sau hắn mãnh mà vang lên gầm lên giận dữ, dừng tay. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để ý tới, trái lại ở tám kiếm chém xong sau khi, lại vung kiếm quét ngang, hướng về phía trước bù đắp một cái tịch diệt chảm, lại phá hủy hơn 10 mét bên trong hạm khu vực, lúc này mới quay đầu lại, nhìn phía sau Ma Duệ đại công. Ngươi là làm sao biết ta tòa hạm động lực khu vực vị trí? Đối với Bố Lạc Khắc Tư vấn đề, Thiên Dạ trả lời rất đơn giản, trở tay một chiêu kiếm, liền hướng động lực khu vực chém tới. Cái này tịch diệt chảm, lại chém ra mấy mét đường đi, phía trước lộ ra một đạo lượng màu bạc vách khoang. Lấy tịch diệt chảm uy lực, cũng chỉ là ở trên vách khoang lưu lại một đạo sâu sắc vết kiếm, lại không có chém ra. Này chiếc đại công tòa bên trong hạm bộ dùng lưu cực kỳ vững chắc, dù cho là phổ thông khoang vách tường đều trải qua chuyên môn cường hóa xử lý, là lấy Thiên Dạ giờ khắc này thực lực kiếm kỹ, một cái định bát phương chém ra, cũng bất quá có thể phá hủy trong đó một mảng nhỏ khu vực. Bất quá bên trong hạm không thể so hạm ở ngoài, dù cho là phá hủy mười mấy mét khoang, cũng làm cho Bố Lạc Khắc Tư đại công trong lòng giọt, nhỏ máu. Nhìn thấy lượng màu bạc vách khoang kiên cố như vậy, Thiên Dạ liền biết cực kỳ trọng yếu động lực khu nhất định ngay khi vách khoang mặt sau. Liền hắn một tiếng gào to, đông nhạc trên giấy lên hừng hực phi kim chi hỏa, lại là một chiêu kiếm chém tới. Ngươi dám, Bố Lạc Khắc Tư giận dữ, bóng người lấp lóe, xuyên đến Thiên Dạ cùng động lực khu vực trong lúc đó, vung kiếm ngăn lại Thiên Dạ này một chém. Thiên Dạ hai tay cầm kiếm, tiến lên trước một bước, định bát phương uy lực toàn bộ tập trung ở trước người, trong phút chốc chém liên tục tám kiếm. Bố Lạc Khắc Tư mặt trầm như nước, kiếm ra như điện, lại đem Thiên Dạ tám kiếm toàn bộ đỡ lấy. Chỉ là vội vàng trong lúc đó chính diện đỡ lấy định bát phương, hắn cũng phải trả giá một điểm đánh đổi, trên người ma khí hơi có chút suy yếu. Kỳ thực Thiên Dạ giờ khắc này chả không làm được tám kiếm hợp nhất, trong đó có ít nhất 5-6 kiếm nguyên bản là bắt chuyện không tới Bố Lạc Khắc Tư. Nhưng là đại công phía sau chính là tòa hạm động lực khu vực, một khi né tránh, chỉ cần lộ quá một đạo kiếm khí, vách khoang lại sẽ bị trọng thương, nói không chắc điểm yếu liền bị trực tiếp chém ra. Vì lẽ đó Bố Lạc Khắc Tư đại công chiến kỹ tinh diệu nữa, không còn xê dịch né tránh không gian, cũng chỉ có thể gắng đón đỡ hết thảy công kích. Giờ khắc này chiến đấu quyền chủ động đã hết ở Thiên Dạ tay, tòa hạm động lực khu liền như bị hắn tóm lấy một con tin. Nhìn thấu điểm này Thiên Dạ, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn cũng mặc kệ Bố Lạc Khắc Tư đại công nghĩ như thế nào, lại bước kế tiếp định làm gì, chỉ dựa theo chính mình nhịp điệu chiến đấu, tiện tay từ Andorra trong không gian lấy ra mấy viên đặc chế đại uy lực nguyên lực lựu đạn, hướng về phía sau tung. Này mấy trái lựu đạn đều là Thiên Dạ lấy tự thân thần hy khải minh rót vào mà thành, vừa rời đi Andorra không gian, Lê Minh nguyên lực liền nồng nặc hầu như yếu tràn ra tới. Từng viên một lựu đạn sau khi hạ xuống, trên mặt đất lăn, ven đường thỉnh thoảng có từng điểm nguyên lực nhỏ xuống, mỗi rơi một giọt, ngay lập tức sẽ ở trên sàn nhà dội thực ra từng cái lỗ nhỏ. Tòa hạm sàn nhà cũng là dùng hợp kim chế tạo, đồng thời trải qua ma khí xử lý, phụ ra ngoài ngạch bảo vệ. Có thể cho dù như vậy, vẫn bị tràn ra nguyên lực dễ dàng xuyên thủng, có thể tưởng tượng được, này mấy trái lựu đạn nếu là nổ tung, sẽ tạo thành thế nào thương tổn. Bố Lạc Khắc Tư đại công ánh mắt theo lựu đạn lăn, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Hắn bắt đầu cho rằng đây là thần tướng cấp lựu đạn, nhưng rất nhanh phát hiện, chúng nó uy lực xa hoàn toàn không chỉ như thế, hơn nữa tạo lựu đạn tên khốn kia trả đi vào trong quán siêu lượng nguyên lực, giống chỉ lo người khác không biết hắn nguyên lực hùng hậu như thế. Nhưng mà ở đại công cùng lựu đạn trong lúc đó, còn có chặn đường Thiên Dạ cùng đông nhạc. Bố Lạc Khắc Tư đại công mạnh hơn, cũng không thể trong vòng một chiêu làm cho Thiên Dạ nhường đường. Liền như vậy, hắn trơ mắt mà nhìn mấy trái lựu đạn lăn tới phần cuối, và ở trên vách tường, sau đó chính là kinh thiên động địa nổ tung. Chương 218, Tiểu Hắc Nhật, do thần Hy Khải Minh gợi ra nguyên lực hỏa diễm trong nháy mắt nhen lửa phế tích, ngọn lửa hừng hực lan tràn toàn bộ khu vực. Nổ tung đem đường núi phía sau vội vàng tới rồi ma duệ thuyền viên đều cuốn vào trong đó, xông lên phía trước nhất không phải là bị nổ chết chính là bị nổ thương, may mắn sống sót cũng không dám vọt vào Lê Minh khí tức nồng nặc đáng sợ nguyên lực trong ngọn lửa. Thế nhưng những thuyền này viên cũng là thân kinh bách chiến tay già đời, né tránh đợt tấn công thứ nhất hậu, liền cắt ra tay đoạn, tảng lớn ma khí tung hướng về nguyên lực hỏa diễm, nỗ lực khống chế hỏa thế. Bố Lạc Khắc Tư hừ một tiếng, ma khí như cuồng chiều giống như trong nháy mắt càn quét chỉnh khu vực, đưa tay lôi gây nên nguyên lực hỏa diễm tiêu diệt. Thiên Dạ nhìn chu vi, nhìn lại một chút đỉnh đầu tàn tạ vách khoang, suy tư. Ngươi lại muốn làm gì? Đại công cảnh giác quát hỏi. Ta đang nghĩ, thần Hy Khải Minh dùng tốt là dùng tốt, bất quá nguyên lực hỏa diễm uy lực có chút yếu đi. Lần sau ta hẳn là noi theo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, làm tiếp mấy trái lựu đạn, nói vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Nguyên lực hỏa diễm đốt cháy tất cả, nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng là đốt cháy cần thời gian. Mà bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tuy rằng cũng là thiêu đốt, nhưng cực hạn nhiệt độ cao có thể đang trùng kích đồng thời sản sinh phá hoại, uy lực so với trước tiên nổ hậu thiêu phải lớn hơn nhiều. Thiên Dạ suy tư đến sát có việc, nhưng mà đây là ở trong chiến đấu, hầu như tương đương với đối với kẻ địch miệt thị. Bố Lạc Khắc Tư giận dữ, không nói một lời, vung kiếm hướng về Thiên Dạ chém tới. Sự công kích này tự nhiên là điều chắc chắn, Thiên Dạ nâng kiếm một phong, liền ngăn chặn Bố Lạc Khắc Tư toàn bộ đường tiến công. Nhưng mà Bố Lạc Khắc Tư chiêu kiếm này chém tới giữa đường, liền ngưng trên không trung, kiếm trên nhưng phân ra một cái bóng mờ, xẹt qua đông nhạc giam giữ, chém ở Thiên Dạ trên người. Tuy rằng chỉ là một đạo kiếm ảnh, uy lực nhưng là rất lớn, Thiên Dạ rên lên một tiếng, bị xung lượng đánh trúng lùi về sau một bước. Hắn cúi đầu vừa nhìn, này đạo kiếm ảnh đem trên người màu máu thiết giáp chém ra một đạo thật dài vết nứt, bất quá còn chưa tới đem màu máu vũ trang chém nát trình độ. Bố Lạc Khắc Tư lại có vẻ càng là bất ngờ, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hóa ra là hắc ám phúc âm kiệt tác. Lúc đó để hắn chạy ra ngoài, thực là chúng ta ma duệ sỉ nhục. Bất quá coi như có hắn gia trì, người ngày hôm nay nếu lên ta tòa hạc, liền không cần đi rồi. Bố Lạc Khắc Tư đại công vung kiếm lại tiến vào, lại là hai đạo kiếm ảnh, gần như cùng lúc đó chém ở Thiên Dạ trên người, ở màu máu vũ trang trên lưu lại hai đạo thật dài vết rách. Loại này kiếm ảnh tốc độ công kích cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, bất luận Thiên Dạ lấy tinh lực hay là thần Hy Khải Minh ngăn cản, đều chỉ có thể sơ qua suy yếu uy lực, đông nhạc càng là đối với không có thực thể kiếm ảnh không hề ngăn cản, quả thực là phòng không thể phòng. Bố Lạc Khắc Tư đại công có can đảm một người chỉ hạm chính diện nghênh chiến anh linh điện, tất nhiên là có niềm tin. Ba đạo kiếm ảnh phát sinh, Bố Lạc Khắc Tư đại công ma khí cũng có chút giảm xuống. Hiển nhiên loại này có thể như thường ở trong không gian xuyên toa, mà lại uy lực to lớn kiếm ảnh, đối với hắn gánh nặng cũng là không nhỏ. Nhìn thấy Bố Lạc Khắc Tư trạng thái, Thiên Dạ liền rõ ràng hắc ám phúc âm hao uất ở trên người mình ra chỉ màu máu vũ trang cường hãn đến mức nào. Có thể rất cứng tiếp ma duệ đại công toàn lực ba đòn, vẫn không có phá nát, bực này sức phòng ngự, so với Thiên Dạ tự thân đã không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, màu máu vũ trang ai có thêm kiếm ảnh cũng không chịu nổi, bất quá xem Bố Lạc Khắc Tư dáng vẻ, chờ hắn công phá màu máu vũ trang thì, chính mình ma khí cũng ít nhất phải tiêu hao non nửa. Ba kiếm qua đi, Bố Lạc Khắc Tư cũng không có nhận công kích, mà là cười lạnh nói, xem ra ngươi cho rằng, có hắc ám phúc âm màu máu vũ trang, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Thiên Dạ không đáp, cho hắn đến rồi cái ngầm thừa nhận. Bố Lạc Khắc Tư đại công cười gằn, lên giọng, quát lên, ngươi còn chưa rõ, nơi này đến tột cùng là ai sân nhà. Bố Lạc Khắc Tư đại công phía sau, một cái to lớn phù văn hiện lên, như thủy triều nguyên lực ở phù văn chúng chuyển hóa thành ma khí, trút xuống đến trong thân thể của hắn. Bố Lạc Khắc Tư khí tức cấp tốc tăng trở lại, trong nháy mắt liền trở lại trạng thái đỉnh cao. Hắn quát to một tiếng, trường kiếm trong tay biến ảo ra kiếm ảnh đầy trời, có hư hữu thực, như bão táp giống như hướng về Thiên Dạ chém tới. Nhào nhào nhào, liên tiếp vang trầm, Thiên Dạ trên người chúng liền ngũ ký kiếm ảnh, màu máu vũ trang cũng lại không chống đỡ được, ầm ầm đổ nát. Cũng may hắc ám phúc âm không hổ là lâu năm lên ngôi thân vương, có thể với bình thản chúng thấy thần kỳ, màu máu vũ trang ở duy trì không được thì bỗng nhiên nổ tung quỹ tích cũng không phải tán loạn, như là có chỉ dẫn giống như, tự mình nhằm phía công kích tới nơi, vừa vặn trung hòa cuối cùng hai đạo kiếm ảnh, nếu không thì, bộ này không trọn vẹn màu máu vũ trang làm sao đều không chặn được năm đạo kiếm ảnh. Bố Lạc Khắc Tư phủ kiếm mà đứng, ngạo nghễ nói, có thể đỡ lấy ta tám đạo kiếm ảnh, hắc ám phúc âm quả nhiên không thẹn với uy danh của hắn. Nếu không là hắn chịu trọng thương, đợi ta lên level thân vương hậu, vẫn đúng là muốn đi tiếp hắn một lần, khỏe mạnh lãnh giáo một chút. Đại công giờ khắc này chỉ nhắc tới Howard, không đề cập tới thiên dạ, ý tứ hết sức rõ ràng, tự nhiên là cảm thấy thiên dạ bất quá là mượn màu máu vũ trang chỗ tốt, thực lực bản thân vẫn còn không đủ cùng hắn đánh đồng với nhau. Chờ bố Lạc Khắc Tư nói xong, thiên dạ mới nói, vừa lại là năm đạo kiếm ảnh, ta màu máu vũ trang không còn, kiếm ảnh của ngươi chả còn lại bao nhiêu. Bố Lạc Khắc Tư cười dài một tiếng, phất tay chém ra một đạo kiếm ảnh, sau đó phía sau lại một lần hiện lên to lớn phù văn, tiếp thu ma khí rót vào. Hắn cười nói, ngươi lại đã quên, nơi này là ai sân nhà. Thiên dạ bóng người không ngừng lấp lóe, mỗi khi ở kiếm ảnh cùng thân thì lấy hư không lấp lóe tách ra. Nhưng mà bố Lạc Khắc Tư chém ra kiếm ảnh lại có vượt qua không gian lần theo năng lực, thiên dạ sử dụng hư không lấp lóe, nó cũng theo lấp lóe, đợi được thiên dạ bóng người tái hiện, liền kế tục truy chém. Tốc độ nhanh, uy lực lớn, không thể phòng ngự, có thể vượt không gian lần theo, bố Lạc Khắc Tư đại công kiếm ảnh thực là thần kỹ. Liên tục mấy lần lấp lóe hậu, thiên dạ nhíu đôi chân mày, không có lại tiếp tục lấp lóe, tùy ý đạo kia kiếm ảnh chém ở kiên cánh tay nơi. Vô dụng dẫy giụa, bố Lạc Khắc Tư đại công cười gằn, nhưng hắn chỉ nở nụ cười một tiếng, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt. Kiếm ảnh rơi vào thiên dạ trên người, chém ra hắn ngoại bào, chiến giáp cùng uống thuốc, rơi vào huyết nhục trên da thịt, sau đó nơi cánh tay trên lưu lại một đạo thật dài thiết ngân. Đây là trực tiếp chém ở trên người, dù cho bị chiến giáp ngăn cản, bất quá bố Lạc Khắc Tư biết rõ chính mình kiếm ảnh uy lực, ở hắn chờ mong chúng, thiên dạ cánh tay hẳn là dọc theo này nói thiết ngân tách ra, rơi xuống. Nhưng mà, này nói thiết ngân là ở chỗ đó, không có thay đổi. Thiên dạ hoạt động một chút cánh tay, bố Lạc Khắc Tư đại công ánh mắt đóng ở thiết ngân trên. Động tác như thế, nói rõ thiên dạ tay không có đoạn, bất quá theo lý thuyết, vết cắt hẳn là theo vận động mở rộng, chỉ ít sẽ thấy xương, vẫn bị chặt đứt hơn nửa loại kia. Thiên dạ tổng hợp sức chiến đấu như thế nào đi nữa kinh người, cấp độ vẫn cứ thả ở nơi đó, hắn xương cốt hẳn là vẫn không có thể tu luyện tới chí cương đến ngạnh, có thể so với nguyên lực kết tinh trình độ. Không nói thiên dạ, coi như là hắc ám phúc âm bản thân ở đây, chính diện chúng vào một đạo kiếm ảnh, cũng là sẽ bị vết cắt. Thiên dạ cũng chính đang nhìn trên cánh tay mình thiết ngân, đồng thời đưa tay thử đẩy ra thiết ngân, nhìn vết thương sâu bao nhiêu. Bố Lạc Khắc Tư đại công không lo nổi kỳ quái thiên dạ loại này càng như là ở làm nghiên cứu, mà không phải ở sinh tử đối chiến thái độ, tương tự trợn to hai mắt. Thiết ngân bị đẩy ra, lộ ra nội bộ huyết nhục, cơ thể, một ít màu vàng nhạt huyết châu chảy ra, sau đó dấy lên màu vàng sẫm huyết hỏa. Sau đó sẽ không có sau đó. Bố Lạc Khắc Tư đại công không nhìn thấy xương, thậm chí không nhìn thấy thâm tầng da thịt, hắn nhìn thấy, chính là một đạo vẫn chưa tới hai ngón tay thâm vết thương. Trong nháy mắt, bố Lạc Khắc Tư đại công thậm chí cho rằng thiên giả trên người lại mặc vào, đâm qua, một cái màu da màu máu vũ trang. Bất quá nhiên kim máu nhắc nhở hắn, vậy thì là thiên giả cánh tay của chính mình. Này đạo kiếm ảnh tạo thành thương tổn, thậm chí còn không bằng cắt chém màu máu vũ trang làm đến thâm. Nói cách khác, thiên giả cường độ thân thể, so với hắc ám phúc âm hao ướt tự tay ra chỉ màu máu vũ trang còn cao hơn. Chưa kịp bố Lạc Khắc Tư đại công từ trong khiếp sợ khôi phục, thiên giả đã hợp lại vết thương, ám kim huyết hỏa thiêu đốt trung tướng vết thương nối liền. Sau đó thiên giả trong tay liền có thêm một viên do thần hy khải minh rót vào nguyên lực lựu đạn, cười lạnh nói, ta vừa nãy xác thực đã quên, nơi này là ai sân nhà. Lời còn chưa dứt, thiên giả tiện tay ném đi, cái kia viên lựu đạn liền rơi vào trên sàn nhà phá động, rơi vào hạ tầng khoang. Cuồng mãnh nổ tung lôi kéo bên trong hàm kết cấu, bố Lạc Khắc Tư cùng thiên giả đều thân ở nổ tung trung tâm, thiết thân thể sẽ, để ma duệ đại công xác nhận, đây là một viên uy lực có thể so với thượng vị thần đem một đòn nguyên lực lựu đạn. Dù cho bố Lạc Khắc Tư thân là đại công, cũng bị nổ thành choáng váng đầu hoa mắt, lui hai bước. Phía sau hắn chính là động lực khu vực, không thể không mở rộng ma khí, đem nguyên lực lựu đạn uy lực nổ tung tất cả đỡ, chịu đựng không ít ngoài ngạch thương tổn. Hắn bất giác có chút vui mừng, cũng còn tốt thiên giả cũng chỉ còn sót lại một viên cuối cùng lựu đạn. Nhưng mà ngay khi bố Lạc Khắc Tư đại công trước mắt, thiên giả trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn sáng rừng rực thần hy khải minh, sau đó lại thả ra mấy mảnh ám kim tinh lực, đem thần hy khải minh bao vây ở bên trong. Chờ tinh lực phát lực, này đoàn tinh lực cùng Lê Minh nguyên lực hỗn hợp vật thể tích đột nhiên thu nhỏ lại, trở nên cùng một viên phổ thông lựu đạn không xê xích bao nhiêu. Thiên dạ xoay tay một cái, này viên hỗn hợp vật liền rơi xuống trên đất, lăn tới đại công cùng mình trung gian. Ừ không, bố Lạc Khắc Tư đại công tóc dài đều bay lên, phát sinh một tiếng tương tự với rên rỉ gầm rú. Ở trong tối kim tinh lực xuất hiện trong nháy mắt, đại công đã cảm giác được hết sức nguy hiểm. Nhưng là thiên dạ nguyên lực cụ tượng bên ngoài tốc độ nhanh vượt quá lẽ thường, hắn ngưng tụ này đoàn hỗn hợp vật thời gian trong, thậm chí không đủ lớn công thu hồi ma khí, lại thả ra một lần kiếm ảnh bí kỹ. Không thua gì thần tướng lựu đạn nổ tung ầm ầm bạo phát, mãnh liệt xung kích cùng hỏa lưu bao phủ tất cả, đem Thiên Giả cùng Bố Lạc Khắc Tư đại công đều bao trùm ở bên trong. Nổ tung xung kích hỏa lưu lôi kéo cũng tàn phá bên trong hạm tất cả phương tiện, bất quá động lực khu vực phòng hộ bích nhưng là bình yên vô sự. Xung kích hỏa lưu tiêu tan, Thiên Giả bóng người hiển lộ, trên người hắn ngoại bào khắp nơi tổn hại, chiến giáp trên cũng có yên huân hỏa liệu vết tích. Trên cánh tay vết thương lần thứ hai vỡ toang, khí tức hơi có bất ổn. Dù cho là hắn, gắng đón đỡ thần tướng cấp nổ tung, cũng phải được một ít thương, cho dù này nổ tung là chính hắn tạo thành. Đối diện Bố Lạc Khắc Tư đại công liền thê thảm hơn nhiều lắm, trên mặt hắc một khối bạch một khối, phiêu giật tóc dài có non nửa bị đốt cháy khét. Đôi này, chuyện này đối với thường thường coi dung nhan tư thái cao hơn sinh mệnh ma duệ tới nói, chỉ có thể nói rõ vết thương trên người càng nặng, mới thực sự không lo nổi bảo vệ bề ngoài. Đại công trên người hoa mỹ chiến giáp khắp nơi vặn vẹo, có chút vị trí trực tiếp bị xé ra, từ chỗ vỡ nơi không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào ma khí. Mà tiên huyết đang từ hắn cầm kiếm trên tay tuôn ra, theo phần che tay lách tách rơi xuống. Bố Lạc Khắc Tư thả xuống bảo vệ đồ trang sức hai tay, hai mắt nếu như muốn phun ra hủy diệt chi hỏa, quát lên, ngươi là làm sao bây giờ đến? Thiên Giả tập Lê Minh nguyên lực cùng tinh lực cùng kiêm, này đã không phải bí mật. Có thể cho dù biết, cho dù tận mắt nhìn thấy, Bố Lạc Khắc Tư như trước khó có thể tin. Càng làm cho hắn không muốn đối mặt, là Thiên Giả vừa biểu diễn ra đối với nguyên lực cùng tinh lực gần như cực hạn khống chế. Loại tiêu chuẩn này khống chế, đã vượt xa phổ thông đại công trình độ, coi như Bố Lạc Khắc Tư, đối với ma khí khống chế lực cũng không đến cảnh giới này. Còn có một cái Bố Lạc Khắc Tư không muốn đối mặt sự thực chính là, Thiên Giả tựa hồ đã không cần nguyên lực lựu đạn. Vĩnh Giả cùng Lê Minh va chạm, tất nhiên là mãnh liệt. Huống chi Thiên Giả sử dụng chính là thần hy khải minh cùng ám kim tinh lực, một khi mất đi Tống thị sách cổ ngăn được, ở bên ngoài tiếp xúc, uy lực nổ tung càng là kinh thiên động địa, không thể so Thiên Giả tỉ mỉ chế tạo nguyên lực lựu đạn kém. Có thể nói, này xem như là nguyên thủy nhất, cũng thuần túy nhất nguyên lực lựu đạn. Thiên Giả đương nhiên không có trả lời Bố Lạc Khắc Tư vấn đề, trong tay lại xuất hiện một viên tinh lực cùng thần hy khải minh hợp nhất nguyên lực bom. Bố Lạc Khắc Tư nhún người nhảy lên, đánh về phía Thiên Giả, đồng thời trên không trung vung ra một đạo kiếm ảnh. Lần này đại công không nữa có thể thong dong, cho dù mạnh mẽ tăng tốc sẽ bị tổn thương, cũng không phải kiêng kỵ những này thời điểm. Thiên Giả một tay cầm kiếm, tiện tay tùy ý, đem Bố Lạc Khắc Tư đại công công kích tất cả đỡ, còn kiếm ảnh, nhưng là lấy cánh tay bối mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Đến này khe hở, hắn thẳng thắn dứt khoát mà đem nguyên lực bom ở giữa hai người chính là một suất. Nổ vang chúng, Bố Lạc Khắc Tư lảo đảo lùi về sau, nhưng hắn ở động lực khu vực phòng ngự trên vách đẩy một cái, liền lại đánh về phía Thiên Giả. Nguyên lực bom uy lực quá lớn, Bố Lạc Khắc Tư không thể đánh cược Thiên Giả lúc nào lực kiệt, nhất định phải kiềm chế lại hắn, bằng không này chiếc tòa hạm liền không cần muốn. Còn đối với một vòng mới thế tiến công, Thiên Giả ung dung không vội, nghiêm mật phòng thủ, mãi đến tận Bố Lạc Khắc Tư một vòng đánh mạnh thế hơi hoãn, Thiên Giả liền lấy bị thương lần nữa đánh đổi, trong tay lại nhiều một viên nguyên lực bom, như thường vứt tại hai người dưới chân. Tiếng nổ vang rền liên tiếp không ngừng, ở giữa chiến trường sớm thành một vùng phế tích, đồng thời không ngừng chìm xuống. Tòa hạm trên còn có bốn vị công tước, bất quá ba vị đều đang thao túng chiến hạm chúng tiêu hao hết ma khí, còn lại tên kia công tước đi tới bên ngoài vòng chiến, nhìn thấy liên tiếp không ngừng nổ tung, không khỏi biến sắc, lặng yên rời đi. Thiên Giả loại này đấu pháp trên thực tế đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nguyên lực bom đem địch ta đều nổ tiến vào. Ở trong chiến hạm bộ không gian thu hẹp bên trong uy lực càng thêm, hơn nữa không thể tránh khỏi. Bất quá Thiên Giả là cổ lão huyết tộc thể chất, ám kim tinh lực càng là tiếp cận hắc ám nguyên điểm, bởi vậy thân thể cường hoành so với cùng cấp nhện ma mạnh hơn chút. Hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên lực bom cùng kiếm ảnh, có thể Bố Lạc Khắc Tư đại công nhưng không có bản lãnh này. Vĩnh Giả tứ trong tộc, ma duệ vốn là cường độ thân thể yếu nhất bộ tộc, Bố Lạc Khắc Tư đại công tốc độ cùng lực công kích đều là đỉnh cấp, lại tu thành kiếm ảnh thần kỹ, liền không xài như thế nào tâm tư tăng lên tố chất thân thể. Lấy ma duệ cơ sở, hắn nếu không có đặc biệt thiên phú hoặc trải qua, bình thường phương pháp tăng lên cũng tăng lên không đi nơi nào. Như vậy mấy vòng nổ hạ xuống, Bố Lạc Khắc Tư đã là chịu trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà Thiên Giả loại này đấu pháp, còn lại ma duệ lại nào dám nhúng tay. Cho dù hạm trên công tước môn đều không một người là khéo cường độ thân thể, ở bên trong hạm trong hoàn cảnh hoàn toàn không có cách nào né tránh nguyên lực bom, chúng vào hai, ba viên phải trùng không đả thương nổi. Hơn nữa Thiên Giả cùng đại công giao thủ bên trong chiến trường nguyên lực sóng trùng kích cùng kiếm ảnh nhưng là không phân địch ta, coi như ai có liều mạng chi tâm, xông tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bố Lạc Khắc Tư sắc mặt trắng bệch, đã là không có khí lực nổi nóng. Hắn càng thêm đau lòng chính là chính mình tòa hạm, hiện tại đoạn này gần 1/3 bên trong hạm phương tiện hầu như đều bị nổ tan, Động lực khu vực tuy rằng còn đang, nhưng là cái khác thiết bị tổn hại nghiêm trọng, đã ngưng tụ không xuất lực lượng phù văn. Thiên giả trạng thái tuy rằng cũng không được, nhưng sức chiến đấu còn đang. Đối phó hắn như vậy công kích cùng phòng ngự đều tên biến thái, ở gò đất mang chả có thể sử dụng chút xa gần vây công, biển người tiêu hao thủ đoạn, có thể ở bên trong hạm chật hẹp trong đường nối, toàn hạm cường giả điền đi vào đều không nhất định có hiệu quả. Lại như thế tiếp tục đánh, tòa hạm không gánh nổi, liền ngay cả bố lạc khắc tư đại công chính mình sơ ý một chút đều có khả năng ngã xuống. Bố lạc khắc tư nhìn chòng chọc thiên dạ, bỗng nhiên một tiếng trầm thấp xít gào, ta vốn là không muốn dùng nó. Có thể chết ở bệ hạ tay, người cũng đủ để tự kiêu. Bố lạc khắc tư giữa hai tay xuất hiện một viên hắc đến sâu không thấy đáy khổng lồ bảo thạch trúng một điểm ánh sáng bắt đầu thắp sáng. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia càng là một viên cực nhỏ thái dương. Bảo thạch vừa xuất hiện, thiên giả trong nháy mắt cảm thấy hết sức nguy hiểm, tóc tung bay, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đây là đối với tử vong bản năng sợ hãi, viên bảo thạch kia chúng ẩn chứa sức mạnh đủ để hủy diệt thiên giả. Giờ khắc này thiên giả sớm không phải ngày xưa thiếu niên thiên tài, hoàn toàn có thể trực diện phổ thông đại công, hắn tự nhận chính là gặp phải huyết tộc thì tộc cũng đủ để tự vệ. Dù cho là đại quân, như Suza này một cấp bậc, nhưng có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng ở viên bảo thạch này trước mặt, thiên giả nhưng cảm giác được run rẩy cùng xuất phát từ bản năng sợ hãi, đó là thiết thực có thể hủy diệt sức mạnh của hắn. Sức mạnh như vậy đến từ phương nào, không cần nói cũng biết. Nhưng mà thiên giả cũng không có trước tiên chạy trốn. Hắn ở bảo thạch vừa ra thời điểm, cũng cảm giác được không gian xung quanh đều có biến hóa tế nhị, đồng thời lại có một loại càng cường liệt hơn báo động ở áp chế hắn, cảnh cáo hắn không thể liền như vậy phát động hư không lấp lóe. Thiên giả nhất thời không cách nào phân rõ cái cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ là bản năng lựa chọn vâng theo báo động. Thiên giả đẩy để nhân tê cả da đầu sợ hãi, nhìn kỹ một chút viên bảo thạch kia, càng là ma hoàng ma khí kết tinh, các hạ cũng thật là rất được vị kia bệ hạ yêu thích. Này nguyên bản là bệ hạ ban cho ta dùng để xung kích đến cảnh đồ vật, không nghĩ tới sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Có thể chết ở bệ hạ tự tay một đòn bên dưới, ngươi cũng coi như là rất có vinh quang. Dứt lời, làm như sợ chính mình không hạ nổi quyết tâm, bố lạc khắc tư đại công đột nhiên kích phát rồi bảo thạch bên trong toàn bộ ma khí, cái kia viên vi mặt trời nhỏ đột nhiên mở rộng, tự bảo thạch chúng lơ lửng giữa trời. Chờ nó chân chính hiện thân một khắc, thiên giả mới phát hiện, này càng là một viên hắc thái dương. Không trung hắc nhật mãnh liệt bành trướng, nhằm phía thiên dạ. Nó vừa di động sản sinh khủng bố lực hút, để thiên dạ đột nhiên rõ ràng lúc trước báo động từ đâu mà tới. Càng là ở bảo thạch xuất hiện một khắc đó, nó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cũng đã vặn vẹo không gian xung quanh, hư không lấp lóe căn bản là không có cách sử dụng. Khi đó nếu như mạnh mẽ phát động, không khác nào chính mình hướng về hắc mặt trời lên cao va, mà hiện tại cũng không khá hơn chút nào, cả người hắn như bị lầy lội bao vây, liền ngay cả giơ cánh tay lên đều khó mà làm được. Hắc nhật trong nháy mắt đem thiên giả nuốt hết, chương 219, chiến thắng chấp nhận được, v, hắc nhật bên dưới, bố lạc khắc tư đại công cũng không dễ chịu, hắn cật lực chống lại hắc nhật lực hút, miễn cưỡng không bị đồng thời khiên đi vào. Mà ở hắc nhật trong phạm vi, đại công tòa hạm cũng bắt đầu cục bộ vặn vẹo, chỉ lát nữa là phải hướng về hắc nhật trung tâm sụp xuống. Uy lực như thế, thân ở hắc nhật trung ương thiên giả tất không có may mắn. Đang lúc này, hắc nhật đột nhiên thu nhỏ lại. Chợt một mảnh mơ mơ hồ hồ hắc ám hiện lên, đem hắc nhật toàn bộ bao vây. Chính đang do dự có muốn hay không lùi đến càng xa một chút, bố lạc khắc tư hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì ở mảnh này trong bóng tối, hắn nhìn thấy thế giới sơ sinh thì cảnh tượng. Mà thiên giả cùng bố lạc khắc tư đại công gần như cùng lúc đó nhìn thấy trong bóng tối cái kia phương thiên địa. Chỉ thấy hắc nhật nhảy vào mảnh này sơ sinh thế giới, bỗng nhiên nổ tung, sấp xỉ hắc ám bản nguyên sức mạnh kinh khủng bạo phát. Thế nhưng bắn ra sức mạnh cũng không có phá hoại hắc chi thư thế giới, trái lại gia tốc thế giới diễn hóa. Trong nháy mắt, thế giới liền hoàn thành từ sinh ra đến mở rộng đến vô hạn toàn bộ quá trình. Tiếp theo xuất hiện chính là thế giới này con dân cực kỳ quen thuộc cảnh tượng, từng cái lục khối ngưng tụ, gần ô dù xuất hiện, mỗi cái vật chủng bắt đầu ở lục khối trên sinh sôi sinh trưởng. Lục khối trên xuất hiện ma duệ, huyết tộc, người sói, nhện ma, tuy rằng dáng dấp của bọn họ cùng hiện tại có tương đối lớn khác nhau. Nhưng vẫn cứ có thể một chút nhận ra trong đó thuộc về. Mà mặt khác một ít thì lại rõ ràng không phải hiện tại vĩnh giả thế giới chủ lưu chủng tộc. Bố lạc khắc tư đại công bỗng nhiên kích động, nói, đó là cái gì? Ba thánh tộc, nguyên lai bọn họ hẳn là bộ dáng này. Thiên giả vốn là cũng ở toàn bộ tinh thần nhìn hắc chi thư thế giới diễn hóa. Đương ma hoàng sức mạnh cùng thân thì, hắc chi thư tự mình mở rộng, hấp thu này viên ma tinh chúng toàn bộ ma khí, đồng thời thả ra diễn hóa thế giới. Mà lần này phồn thịnh chi chương biểu diễn chi tiết nhỏ càng nhiều phong phú hơn. Nghe được bố lạc khắc tư, thiên giả trong lòng hơi động, không giống nhau, không chờ diễn hóa tiếp tục nữa, lập tức thử thu hồi Hắc Chi Thư. May mà Hắc Chi Thư không có hiện ra cái khác tình huống khác thường, bé ngoan trở lại trong cơ thể hắn. Mãi đến tận hiện tại, Thiên Giả cũng không hiểu rõ Hắc Chi Thư tác dụng chân chính là cái gì. Vừa bắt đầu nó chỉ là cái nguyên lực lọ chứa, trước đây không lâu thì lại trợ giúp Thiên Giả lý giải vĩnh giả thế giới nguyên lực vận hành, khiến cho hắn có thể ở công tước giai đoạn hay dùng ra tương đương với đại công chiến kỹ. Thế nhưng Bố Lạc Khắc Tư đại công phản ứng nhưng rất vi diệu, từ mặt bên xác minh Hắc Chi Thư diễn hóa thế giới cũng không phải là hư vô, những thiên giả đó chưa từng gặp sinh vật, rất khả năng chính là trong truyền thuyết từ trên ngọn Thánh Sơn biến mất ba người kia chủng tộc. Thiên Giả cảm thấy Bố Lạc Khắc Tư đại công kích động đến có chút không tầm thường, bất quá Hắc Chi Thư giờ khắc này tức là máu của hắn hạch lại là trái tim, cực kỳ trọng yếu, cũng không thể thả ở bên ngoài làm cho người ta nghiên cứu. Thu hồi Hắc Chi lời bạt, Thiên Giả trong tay lại xuất hiện một viên nguyên lực bom, trực tiếp hướng về Bố Lạc Khắc Tư đại công ném tới. Nhiên mà lần này Bố Lạc Khắc Tư nhưng không có nửa điểm chặn lại ý tứ, hắn phát sinh hét dài một tiếng, mệnh lệnh toàn hạm lui lại, chính mình nhưng là phóng lên trời, đang nổ bao trùm trước liền lao ra chiến hạm, trong nháy mắt đi xa. Thiên Dạ lóe lên một cái, đã đặt mình trong hạm ở ngoài hư không, có thể thấy rõ Bố Lạc Khắc Tư hướng đi, cũng không khỏi sững sờ, đại công lại trực tiếp thoát đi chiến trường. Bố Lạc Khắc Tư khí hạm có thể lý giải, hiện nay nếu bị Thiên Giả vọt vào tòa hạm vị trí trung tâm, lại không tìm được biện pháp tốt đến khắc chế hắn loại kia địch ta đều tổn đấu pháp, động lực khu vực sớm muộn sẽ bị triệt để hủy diệt. Như không nghĩ biện pháp mở ra cương cục, ở tại chỗ tử chiến đến cùng kết quả, chỉ có thể thu hoạch một đống đồng nát sắt vụn, còn không bằng khắc ích chiến trường. Cho tới mấy vị kia ma duệ công tước đa số ở kỳ hạm trong quyết đấu tiêu hao hết ma khí, khôi phục lại có thể không như vậy nhanh, càng không thể hy vọng dựa vào bọn họ đi đối mặt Anh Linh Điện. Nhưng nếu Bố Lạc Khắc Tư đại công mang theo 4 vị công tước rút về phía sau, chờ đợi viện quân, làm sao đều sẽ cho Thiên Giả tạo thành điểm phiền phức. Bây giờ hắn này một triệt đúng là triệt để cực điểm, dĩ nhiên bỏ xuống Đồng Liêu và mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ, độc thân đào tẩu. Thiên Giả cẩn thận hồi tưởng, cũng không cảm giác mình lúc nào đã cho hắn trọng thương, chẳng lẽ có cái nào viên nguyên lực bom nổ thành đặc biệt tàn nhẫn. Hắn âm thầm lắc đầu, phủ định cái này không thiết thực ý nghĩ. Thiên Giả bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu lại vừa nhìn, thấy Dạ Đồng ở từ từ trụy xuống đại công tòa hạm trên bong thuyền xuất hiện, nhìn Bố Lạc Khắc Tư đại công rời đi phương hướng, tiếc hận nói, hắn chạy trốn cũng nhanh. Thiên Dạ bừng tỉnh, nguyên lai Bố Lạc Khắc Tư nhận ra được Dạ Đồng chính đang lặng lẽ tiếp cận, sợ bị vây công, mới trong nháy mắt bỏ chạy. Lúc này trả tại hạ trụy tòa hạm đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, một đạo mạnh mẽ ma khí phóng lên trời. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng ánh mắt đều nhìn sang, đã thấy ma khí chúng trống rỗng, cũng không cường giả bóng người. Mà đang nổ chúng, tránh ra 4 đạo nhàn nhạt bóng người, giống như kinh hồng, hướng về 4 cái phương hướng chớp mắt đi xa. Đó là hạm trên 4 cái ma duệ công tước, Thiên Dạ do dự một chút, cũng không có đuổi theo. Dù cho là hắn, muốn đánh giết công tước cũng là tương đương khó khăn, đặc biệt ở đối thủ một lòng muốn chạy trốn thời điểm. Dạ Đồng cũng không nhúc nhích, làm như không ứng phó kịp. Nhưng mà nhìn thấy nàng bộ dáng này, Thiên Dạ liền hiểu được, Dạ Đồng vẫn là ở trạng thái hư nhược, khí thế hoàn toàn là giả ra đến dọa người. Bằng không chỉ bằng huyết thống ẩn núp, Bố Lạc Khắc Tư đại công cũng không nên so với Thiên Giả càng sớm hơn nhận biết được nàng tiếp cận. Bố Lạc Khắc Tư đại công đào tẩu, 4 vị công tước cũng theo chạy, bị trọng thương đại công tòa hạm rốt cục không chống đỡ nổi, thiêu đốt trụy hướng về đại địa. Không ngừng có cường giả từ bên trong hạm bay ra, nghĩ cách cầu sinh. Rất nhiều không có năng lực phi hành chiến sĩ cùng nhân viên chiến hạm cũng nhảy ra, kêu thảm thiết trụy hướng về đại địa. Bọn họ thà rằng ngã chết, cũng không muốn bị đốt chết tươi. Mất đi không quyền, ma duệ bộ đội trên đất liền cũng đình chỉ tiến công, bắt đầu co rút lại lùi lại. Thiên Giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ huy Anh Linh Điện giảm xuống trên không, bắt đầu đối với công kích, một đường xua đuổi ma duệ bộ đội. Ma duệ không trung hạm đội quan chỉ huy đúng là dị thường dũng mãnh, xuất lĩnh lơ lửng giữa trời nhóm chiến hạm đẩy Anh Linh Điện lửa đạn, liều mạng thu nhận bộ đội trên đất liền, cuối cùng ở trả giá gần nửa chiến hạm cùng tàu chuyên chở bị kích trụy đánh đổi hậu, cứu ra bộ đội trên đất liền tinh anh cường giả, vội vàng thoát đi. Còn những kia không kịp lên hạm lui lại bộ đội, liền chỉ có thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Thiên Giả để Anh Linh Điện phi đến đại lục biên giới, đem hết thảy không kịp lui lại hội nghị bộ đội đường lui phá hỏng. Chiến trường một đầu khác, huyết tộc quan chỉ huy tự sẽ không bỏ qua cơ hội, đúng lúc xua quân tiến công. Đổ bộ đội cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Một hồi cũng không tệ lắm thắng lợi, huyết tộc thương vong bất quá mấy trăm, xem ra là không sai. Nhưng là mang tới Hy Nhật đều là mấy cái thị tộc trực hệ hậu duệ, đối lập với thực lực, quý giá nhất chính là trên người bọn họ huyết mạch. Vì lẽ đó ở kiểm kê thương vong thì, họ Uất một mặt trầm trọng, mỗi tử một cái, đều sẽ để hắn cảm thấy đau lòng. Nếu như mang tới Hy Nhật huyết tộc tử quang, như vậy 12 cổ lão thị tộc chúng ca tôn, kéo kim cùng phàm chắc thị tộc đều sẽ diệt vong, tiên huyết sông giải chúng dấu ấn cũng sẽ biến mất theo. Này ba cái thị tộc đã thời gian rất lâu không có thủy tổ, lại bị triệt để phá hủy thị tộc huyết trì cùng phần lớn gia tộc huyết trì, như phải đợi chờ những kia đi tới dòng lục phổ thông huyết tộc chi hệ chúng thức tỉnh nguyên sinh loại, hy vọng là cực kỳ xa vời.